Rồi, chúng ta sẽ đến với chương là Lâm Trung Nhật. Mình cũng chả biết Lâm Trung Nhật này là ai. Thế nhưng mà ở phần trước chúng ta thấy đấy là ngay cả cả bên mé Sở Dương cũng như là bên mé của Cửu Đại Thế Gia đều có những tính toán của riêng mình. Một bên thì có thể tính toán là đưa cả, gọi là đánh cả cụ. Từ từ Tà Tình dở xuống cho đến bố Lưu Tình, vợ chồng Phong Nguyệt đưa vào chỗ chết. Còn bên mé Sở Dương thì muốn nắm cơ hội này để mà quật khởi. Dù là đối phương có biết mình là Cửu Kiếp kiếm chủ hay là không, nhưng mà phần lớn thì Sở Dương cho rằng là đối phương không biết mình là Cửu Kiếp kiếm chủ. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, Lâm Trung Nhật, để xem đối tượng này là ai. Nắm thông báo trong tay, Sở Dương cảm thấy dở khóc dở cười. Thương thế của Sở Nhạc Nhi đã khỏi hẳn rồi, mà mục đích hắn tham gia Vạn Dược Đại Điển chính là để chữa thương cho nàng. Hiện tại có tham gia cũng chẳng để làm gì, thế nhưng lại không thể thối lui được nữa, đành phải đâm lao thì theo lao. Bổ Thiên Ngọc chính là đồ tốt. Bố Lưu Tình nhìn thấy hắn do dự thì liền nói, người nhất định phải lấy được Bổ Thiên Ngọc, có thứ đó trong tay chẳng khác nào có thêm một tính mạng. Có thêm một mạng, Sở Dương nghi hoặc hỏi. Cho dù hồn phi phách tán, dùng lực lượng Bổ Thiên Ngọc cũng có thể khởi tử hồi sinh, đây chính là tập hợp số mệnh ngàn năm của toàn bộ dược sư trên Cửu Trọng Thiên đó. Bố Lưu Tình thản nhiên nói, thiên còn có thể bổ, nói gì tới người. Hai mắt Sở Dương sáng lên, nắm chặt tay nói, không ngờ lại có kỳ vật như thế, vậy Bổ Thiên Ngọc này không thể không đoạt rồi. Nguyệt Linh Tuyết khẽ nhíu mày lại muốn nói gì đó nhưng vẫn cố kìm nén lại không nói ra miệng. Dược sư đệ nhất thiên hạ mới có tư cách lấy một phần Bổ Thiên Ngọc, tiểu tử ngươi còn chưa tới 20 tuổi đầu, không ngờ lại dám nói là nhất định đoạt được, quá khoác lác. Vậy khi đấu bán kết thì ai trợ uy cho ta đây? Sở Dương xoa tay nói, chuyện nắm chắc 10 phần mà còn đòi trợ uy. Từ Tà Tình chẳng thèm để ý, không có hứng thú, Kinh Vũ không thể đi, quá nhiều người xấu. Bố Lưu Tình lắc đầu, không rảnh. Phong Nguyệt cùng nhau lắc đầu, chỉ đạo đồ đệ tu luyện là trên hết. Ta thì phải luyện đao. Đồng Vô Thương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ngắm cái nghĩa khí mặc đao của mình. Khục, ta đi ngủ. Nhớ Bất Thông ngáp dài một cái rụi mắt, mấy ngày nay ta khổ muốn chết. Ta phải bồi tiếp Vô Thương, Mạc Lệ Nhi mỉm cười. Không thể nào, Sở Dương rú thảm một tiếng, chuyện trọng đại như thế không ngờ lại để ta đi một mình sao? Mọi người không nói gì đều làm việc của mình, coi như không nghe thấy. Mạc Kinh Vũ có chút không đành lòng mà nói, Sở Dương ca ca, ta muốn đi cùng với ngươi, chỉ là hôm đó Nhạc Nhi xuất quan, phải quyết chiến với ta. Sở Dương cười còn khó coi hơn là khóc. Ngày thứ ba, Sở Dương lên đường từ sớm, sau đó đi thẳng tới chỗ Hàn Tiêu Nhiên, hai người kết bạn đồng hành. Dọc đường đi, Hàn Tiêu Nhiên tâm sự nặng nề. Sở Dương có hỏi qua mấy lần, Hàn Tiêu Nhiên rốt cuộc thở dài một tiếng. Huynh đệ, đêm qua Pháp Tôn triệu kiến ta suốt đêm hỏi về tin tức của ngươi. Sở Dương liền trong lòng chấn động, ngươi nói sao? Hàn Tiêu Nhiên xòe tay, ta còn có thể nói thế nào, đương nhiên có gì nói đó. Bất quá có cái gì đó không đúng. Sở Dương mỉm cười hỏi, có gì không đúng vậy? Hàn Tiêu Nhiên dừng bước nhìn hắn thật sâu, mở miệng trầm thấp nói, Sở huynh đệ, ta biết người có dấu diếm, hơn nữa thực lực sau lưng người cũng rất mạnh, lần này cường thế xuất hiện đích thực chấn động cửu thiên, nhưng lão ca cho người một lời khuyên. Sở Dương nghiêm túc nói, Hàn lão ca cứ việc nói đi, tiểu đệ chăm chú lắng nghe. Chỗ dựa vững chắc đến đâu, chung quy vẫn chỉ là chỗ dựa, muốn chân chính đứng vững ở Cửu Trọng Thiên vẫn phải dựa vào bản thân mình. Hàn Tiêu Nhiên trầm giọng nói, cho dù là có chỗ dựa vững chắc, ngươi làm như vậy cũng có chút lỗ mãng rồi. Pháp Tôn hỏi chuyện của ngươi cũng không phải ngẫu nhiên đâu. Ta ẩn ức cảm giác được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương. Ngươi phải cẩn thận, bên trong có sát khí. Sở Dương trong lòng chợt động, cảm kích nói, đa tạ lão ca, tiểu đệ sẽ nhớ kỹ. Hàn Tiêu Nhiên mâu thuẫn nói, ta thân là chấp pháp giả, lén lút truyền tin tức cho ngươi như thế, không thể nghi ngờ chính là đại nghịch bất đạo. Bất quá tiểu huynh đệ cũng không có sai lầm gì, hơn nữa còn trợ giúp chấp pháp giả chúng ta rất nhiều, ta cũng không thể làm người vong ân phụ nghĩa. Ai? Sở Dương gật đầu, hắn có thể cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng của Hàn Tiêu Nhiên. Thân làm chấp pháp giả, hắn chính là tâm phúc của Pháp Tôn, bất kể là vì sao một khi nói chuyện này với mình, ở trong lòng Hàn Tiêu Nhiên cũng là một loại lấy việc công để làm việc tư, là trái pháp luật. Điều này đối với một người luôn thiết diện vô tư chính trực như Hàn Tiêu Nhiên mà nói, đích thực là rất khó có được, thậm chí là khó tin. Chẳng qua, Pháp Tôn có sát ý với mình, chuyện này Sở Dương trong lòng ghi nhớ. Hai người chạy tới nơi báo danh, chỉ thấy ở đó người ta vào tấp nập, đại bộ phận đều là các gia tộc tới để trợ uy, khoảng chừng mấy ngàn người chen chúc ở cửa. Chỉ có đám dược sư là được tiến vào, đám người trợ uy không cho vào, chỉ có thể đứng ngoài chờ. Hàn Tiêu Nhiên đem thân phận bài của Sở Dương nhận được hôm đó vào, chẳng bao lâu thấy có người hô lớn. Vị dược sư cuối cùng tiến vào bán kết, Lâm Trung Nhật, mọi người khẽ ổ lên. Lâm Trung Nhật, không ngờ lại còn có người tên như vậy. Sở Dương cũng lặng đi. Sao lại thế này? Tại sao lại không có mình? Lại còn là tới vị cuối cùng rồi. Chỉ nghe người nọ hét lớn. Lâm Trung Nhật, Lâm Trung Nhật có đó không? Sở Dương cùng Hàn Tư Nhiên đều ngạc nhiên cố gắng chen vào cũng muốn hỏi một chút. Sở Dương chính là người đầu tiên thông qua, làm sao bây giờ lại không có danh ngạch? Sau đó hai người dở khóc dở cười, chỉ thấy thẻ bài mà vị dược sư kia giơ lên chính là của Sở Dương. Hắn vẫn đang khản giọng hét lớn, Lâm Trung Nhật ở chỗ nào? Hàn Tiêu Nhiên trầm mặt đi tới, thấp giọng quát lớn, hỗn trướng, người có biết chữ hay không vậy? Đó là hai chữ Sở Dương, Lung Trung Nhật cái thổ tả gì? Vị dược sư kia ngẩn ra, ngắm lại thẻ bài, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng mà, chính là Lâm Trung Nhật. Hỗn trướng! Hàn Tiêu Nhiên chộp lấy thẻ bài nhìn qua, nhất thời choáng váng. Chữ ở mặt sau viết ngoáy, chữ Sở của Sở Dương bị tách ra nghiêm trọng. Chỉ thấy chữ Lâm ở phía trên, về bộ phận phía dưới chỉ là một nét cong. Tiếp đó chữ Dương của Sở Dương cũng bị tách thành hai chữ. Hơn nữa bởi vì viết ngoáy cho nên thoạt nhìn như chữ Trung và chữ Nhật. Liếc mắt nhìn qua thì chính là ba chữ Lâm Trung Nhật, tuyệt đối không sai. Cũng là ngũ trưởng lão lúc trước quá kích động, vội vàng viết tên của Sở Dương cho nên viết ngoáy, giải thích cả nửa ngày mới được rõ ràng, bốn phía xôn xao. Ta phắc, người này tên là Lâm Trung Nhật, chật chật, tên hay thật. Có người cười cười xưng kỳ lạ. Lâm Trung Nhật, ha ha, tiếp theo liền có ai tên là Thủy Lý Kiền hay không? Có người cười hô hố. Đây không phải là Sở Dương sao? Thế nào lại sửa thành Lâm Trung Nhật? Người này tất nhiên nhận ra Sở Đại Thiếu Gia, ha ha. Tên này quá cá tính rồi, người nọ ôm bụng cười bò ra. Lâm Trung Nhật ở đây cũng có nghĩa là ngày Lâm Trung, tức là ngày chết. Mặt của Sở Dương đen kịt lại, tiến vào đấu trường bán kết. Phía sau mọi người xì xào bàn tán kèm theo vô số ánh mắt quái dị nhìn hắn, Sở Ngự Tọa nghiến răng nghiến lợi. Lâm Trung Nhật, con mẹ nó, đợi lát nữa gặp lão già ngũ trưởng lão kia, lão tử phải cẩn thận thăm hỏi một chút mới được. Trước mặt chính là một cái hàng bình thai. Trong phạm vi mấy trăm trượng, trừ bình thai này ra, dược sư cùng trọng tài của dược cốc không có bất cứ người nào của cửu đại gia tộc hoặc chấp pháp giả. Nơi này chính là do dược cốc làm chủ, những thế lực khác, cho dù là pháp tôn đệ nhất thiên hạ cũng không có tư cách tiến vào. Dược sư tiến vào bán kết này có 63 vị, mỗi người đều đứng đối diện một cái bình thai. Trên bình thai này bày ra một cái dược lô trơ trọi, mỗi dược lô đều giống nhau như đúc. Nhưng Sở Dương lại ẩn ức cảm nhận được khí tức trên người mấy vị dược sư này có vẻ cổ quái. Đây rõ ràng là một loại thần hồn bị áp bách, một loại cảm giác tử vong bị đè nén. Hơn nữa mấy người ở đây vô tình hữu ý liếc về phía mình, ánh mắt oán độc có một loại sát khí lạnh lẽo, tựa hồ không đội trời chung với mình. Nhưng Sở Dương quay sang thì lại phát hiện những người này quay đầu đi không để lại dấu vết, chỉ nhìn chằm chằm về phía dược lô, ngay cả dư quang khóe mắt cũng không thèm nhìn Sở Dương một cái. Sở Dương chỉ có thể thấy được một bản mặt cứng ngắc. Mấy cái bản mặt này khiến Sở Dương nhớ lại vị thiếu cốc chủ trì bán đấu giá của dược cốc vừa rồi. Sở Dương trong lòng ngẩn ra, gương mặt mấy người này đều rất quen thuộc, nhớ rõ mấy ngày hôm trước khi nhìn thấy mặt bọn họ, tất cả đều sôi nổi cơ mà, như thế nào lại... Lập tức ở phía cửa ra vào, người của dược cốc đẩy lùi đám đông, không ngờ mọi người tới chữ uy đều bị đẩy ra ngoài mấy trăm trượng. Trong khoảng cách như vậy, đừng nói tới là trợ uy hay áp trận cái gì, người tu vi kém căn bản còn chẳng nhìn thấy được cái gì, chứ đừng nói là nhìn ra được dược sư phe mình đứng đâu. Lập tức có không ít cao thủ dược cốc bao vây bốn phương tám hướng nơi này lại. Phòng hộ vạn dược đại điển lần này không ngờ lại được dược cốc chuẩn bị xâm nghiêm đến thế. Tiếp đó, một bóng trắng chợt loáng lên trước mặt bóng người Sở Dương, ba bạch y nhân xuất hiện. Một người trong đó đang cầm một chồng thẻ bài, chính là vị thiếu cốc chủ dược cốc có bộ mặt cương thi quan tài. Chỉ nghe hắn nói, chư vị dược sư, tại hạ là Dược Cốc, Dược Phương, hai vị bên cạnh ta một người chính là đại cung phụng của Dược Cốc chúng ta, người còn lại là nhị cung phụng của Dược Cốc. Ba người chúng ta sẽ làm trọng tài cho cuộc đấu bán kết hôm nay. Các vị dược sư đều có chút xôn xao, đại cung phụng, nhị cung phụng, hai người này năm đó đều từng đoạt được ngôi vị đệ nhất thiên hạ dược sư, chỉ là nhân vật như vậy mà lại đích thân tới làm trọng tài, thực sự khiến cho người ta có chút thụ sủng nhược kinh. Hai mắt Sở Dương cũng sáng ngời, nhưng hắn lập tức phát hiện vị mặt cương thi ở cách mình một người, thần sắc trên mặt bất động, trong mắt không ngờ không có bất cứ biến hóa nào, tựa hồ đã sớm chuẩn bị từ trước. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Thiếu cốc chủ gương mặt cương thi nhìn vào chồng thẻ bài trước mặt, cầm lấy một cái mà nói, Lâm Trung Nhật. Thẻ bài của Sở Dương được đưa tới cuối cùng, đương nhiên hắn lại được xếp ở trên cùng, cho nên người được thiếu cốc chủ đại nhân gọi tên đầu tiên chính là hắn. Sở Dương mặt nổi đầy gân xanh nói, Không phải là Lâm Trung Nhật, thiếu cốc chủ đại nhân, đây là thẻ bài của ta, ngũ trưởng lão viết có hơi ngoáy nên thành ra như vậy. Khuôn mặt cương thi của thiếu cốc chủ cũng không nhịn được mà kinh ngạc, cúi đầu nhìn cẩn thận hồi lâu mới nhận ra hai chữ trừu tượng Sở Dương này, khóe miệng giật giật nói, Sở Dương. Sở Dương lớn tiếng hô, có. Thiếu cốc chủ ừ một tiếng lại đưa thẻ bài tới trước mặt nhìn thoáng qua thì thào, nhưng thực sự rất giống Lâm Trung Nhật mà. Sở Dương mặt nổi đầy cả gân đen. Mọi người cười lớn, da mặt của thiếu cốc chủ Dược Cốc tuy đã thuộc vào hàng cứng ngắc rồi mà cũng có chút ngượng nghịu. Lúc điểm danh tiếp hắn đã cẩn thận hơn nhiều, nhìn kỹ tên rồi nhìn kỹ diện mạo mới tuyên bố. Từng người được điểm tên thông qua, tới khi điểm tới Lăng Gia chính là Lăng Hàn Vũ. Sở Dương thuận mắt nhìn lại chỉ thấy biểu tình Lăng Hàn Vũ cứng đơ, so với mấy người của Dạ Gia Tiêu Gia kia còn cứng nhắc hơn nhiều. Sở Dương ngẩn ra thử nói, Lăng Thế Thúc, ngài cũng tới rồi sao? Lăng Hàn Vũ chẳng nói chẳng rằng chỉ ừ một tiếng làm Sở Dương sửng sốt, đây là chuyện gì? Hơn nữa ánh mắt Lăng Hàn Vũ nhìn mình cũng rất bất bình thường, nhìn kỹ lại chỉ thấy khuôn mặt hắn tựa hồ không có chút máu nào. Sở Dương vừa nói như thế, vị thiếu quốc chủ Dược Cốc cũng ngẩn người đột nhiên hỏi, các người quen nhau sao? Sở Dương ho khan hai tiếng nói, có cái gì đó không đúng lắm. Dược Cốc thiếu chủ ngẩn người lập tức trầm ngâm tập trung quan sát. Lăng Hàn Vũ không nhịn được muốn né tránh, thiếu quốc chủ quát một tiếng, đứng im. Đi dạo một vòng quanh người Lăng Hàn Vũ thì thảo chửi bới, quả nhiên có gian trá. Trở lại chỗ ngồi của mình liền hét lớn một tiếng, Lăng gia Lăng Hàn Vũ bước ra. Lăng Hàn Vũ ứng tiếng bước ra khỏi hàng. Dược Cốc thiếu cốc chủ trầm mặc tiến tới, một tay chụp lấy tóc mai của Lăng Hàn Vũ giật mạnh một cái, soạt một tiếng cái mặt nạ bị lột xuống, một dung mạo hoàn toàn khác biệt hiện ra. Sắc mặt của đại cung phụng và nhị cung phụng đều trầm xuống. Lăng gia đang làm cái trò quỷ gì? Đại điển ngàn năm có một như vậy, không ngờ lại dám dùng mạo danh để thế thân. Tại sao là ngươi? Lăng Hàn Vũ đâu? Đại cung phụng áp chế lửa giận trong lòng trầm giọng hỏi. Người này chính là người tham gia vạn dược đại điển lần trước của Lăng gia, lần này không ngờ lại xuất hiện. Người nọ liền lắp bắp, nhị gia hắn hôm qua uống rượu xong không dậy nổi. Sở Dương lập tức cười ngất, không ngờ còn có chuyện này, uống rượu say mà không dậy nổi sao? Vị Lăng nhị gia này quả nhiên không hổ là tình địch của sư phụ mình, không ngờ trong thời khắc quan trọng thế này còn uống say như chết. Đại cung phụng lập tức hử lạnh một tiếng hét lớn nói, Lăng gia Lăng Hàn Vũ không trình diện, thời gian đã tới, không thể chờ đợi, trục xuất người này ra khỏi cuộc đấu, hủy bỏ tư cách dự thi của Lăng gia. Trước mặt bao người, vị dược sư của Lăng gia bị một cước đạp bay ra ngoài. Ba người của Dược Cốc vẫn còn bất mãn chửi mắng không ngừng. Một vạn năm qua, đây là lần đầu tiên xuất hiện việc này, uống say không dậy được sao? Nghĩ tới mấy chuyện này, hai vị đại cung phụng giống như nuốt phải con ruồi độc. Kỳ thực Lăng gia đương nhiên không phải là vậy, Lăng Giang Lăng Hàn Vũ quả thực là uống rượu say khướt rồi, nhưng nguyên nhân không tới cũng là vì không muốn. Lăng Hàn Vũ lần này tới đây tham gia mục đích chân chính không phải vì vạn dược đại điển, mà tới vì Dạ Sơ Thần. Lăng Hàn Vũ lên đấu đương nhiên là bại không thể nghi ngờ, nhưng pháp tôn lại yêu cầu phải hạ bệ Sở Dương. Long Phong Vân đương nhiên bất đắc dĩ đành phải tìm người thế thân, cho nên mới tóm một vị dược sư tiến hành di hồn đại pháp, di chuyển số mệnh dược sư, lại lấy mặt nạ ra người, tỉ mỉ tạo thành dung mạo Lăng Hàn Vũ, để cho đệ nhất dược sư của mình tới thế thân tham gia thi đấu. Bình thường thì vạn dược đại điển chỉ nhận thẻ bài không nhận người, chỉ cần tiến vào điểm danh là xong. Nhưng nào dự đoán được Sở Dương lại nói chuyện với Lăng Hàn Vũ vào lúc này, đây thuần túy không phải ngu ngốc sao? Dược sư tham dự vạn dược đại điển từ trước tới nay có nói chuyện phiếm với nhau bao giờ? Cho người đi thi đấu chứ có bảo người đến để trả tranh chém gió đâu. Nhưng Sở Ngự Tọa lần đầu tiên tham gia, hơn nữa cũng không có người nào dặn dò hắn, cho nên vừa thấy người quen liền chào hỏi, đây là một chuyện lễ nghĩa đương nhiên thôi. Nào nghĩ đến vừa lên tiếng lại đá luôn Lăng ra khỏi cuộc đấu, chó ngáp phải rồi như vậy thực sự khiến người ta dở khóc dở cười. Khi vị dược sư của Lăng gia kia lui ra, ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Dương. Ở bên ngoài, người của cửu đại gia tộc tụ tập với nhau, mấy người đang quan sát nhìn thấy người của Lăng gia không ngờ bị đuổi ra, sắc mặt mọi người rất ngoạn mục. Sắc mặt vị trí tôn chủ sự của Lăng gia chỗ này cũng âm trầm như muốn ép ra nước. Dạ thí vũ của Dạ gia uốn éo cái mông, âm dương quái khí nói, đây đúng là chuyện lạ nha, người của Lăng gia, hắc hắc, chuyện này phải nói thế nào đây? Sắc mặt vị trí tôn kia càng vàng như đất. Chuyện này phải trả lời pháp tôn thế nào? Đợi đến khi người nọ đi ra hỏi ra mới biết chuyện này không ngờ bị hủy trong tay Sở Dương, nhất thời ngay cả hàm răng cũng muốn nghiến nát ra. Cái tên tai tinh này, Lăng gia kể từ khi gặp được hắn trên đường thì lúc nào cũng xui xẻo. Ở bên trong, sau khi điểm danh xong, đại cung phụng phân phó hai câu, sau đó người của Dược Cốc liền mang lên rất nhiều cái khay. Trước mặt mỗi người đặt một cái, sau đó cắm một nén hương chưa đốt. Sở Dương vừa nhìn qua, trái tim không khỏi nhảy lên. Số lượng dược vật ở trong khay này không tính là nhiều, nhưng chủng loại lại khá đa dạng. Hơn nữa có thứ cực hàn, có thứ cực nhiệt, có thứ cực độc, lại cực bổ. Khoảng chừng 30 loại dược liệu, trên cơ bản dược tính là đối lập nhau. Dùng những thứ này luyện thuốc, chỉ sợ tùy tiện một hai loại cũng có thể độc chết một người. Bây giờ ta sẽ giải thích một chút quy cách của cuộc đấu. Đại cung phụng nhìn mọi người trước mặt. Chư vị cũng thấy rồi, đây là 30 loại dược liệu, đều là các loại cực đoan đứng đầu thiên hạ, mỗi một loại chỉ đủ để luyện chế một lần. Nhiệm vụ của các ngươi chính là trong thời gian một nén hương luyện chế toàn bộ số dược liệu này. Yêu cầu phải dùng hai loại dược liệu thuộc tính đối lập để chế thuốc, thấp nhất là 5 viên đại bổ đan, 5 viên cực độc đan, đây đã là giới hạn thấp nhất. Ai luyện chế ra nhiều hơn, dược tính tinh thuần hơn, người đó sẽ chiến thắng trong cuộc đấu này. Sắp xếp từ cao xuống thấp, chỉ tuyển trước 10. Dược liệu dùng sai tự động bị loại, sau khi nén hương cháy hết, người không hoàn thành tự động bị loại. 5 viên đại bổ đan, 5 viên cực độc đan, ai không hoàn thành tự động bị loại. Tổn hại bất cứ một gốc dược liệu nào, tự động bị loại. Sử dụng thủ đoạn quấy rầy người khác chế thuốc, tự động bị loại. Sử dụng ngoại lực hiệp trợ người khác, tự động bị loại luôn. Kế tiếp liên tiếp một tràng luật lệ khiến cho ngay cả Sở Dương cũng có chút kinh hãi. Yêu cầu như vậy cũng quá hà khắc rồi, phải trong thời gian quy định dùng toàn bộ dược vật có dược tính đối lập để hoàn thành tất cả. Dược tính đối lập thì làm sao để điều tiết đây? Một khi điều tiết không tốt, nhẹ thì nổ lô, nặng thì bị thương, dược vật cũng sẽ bị hủy. Trình độ tinh xảo như vậy chẳng khác nào làm xiếc đi dây ở hai bên vách núi cao vạn trượng, hơn nữa còn phải đi đi lại lại ít nhất là 15 lần. Trong lúc nhất thời, các vị dược sư quay sang nhìn nhau. Sở Dương đột nhiên cảm giác được đám dược sư của cửu đại gia tộc tựa hồ cũng không có gì bất ngờ, hơn nữa ánh mắt cũng không hề thay đổi. Chẳng lẽ bọn chúng có gian lận? Tâm niệm vận chuyển nhanh như điện, chẳng lẽ bọn chúng sớm biết được đề mục trận đấu cho nên sớm có chuẩn bị? Nhìn bộ dáng tám người chấn định như vậy, Sở Dương càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình là có đạo lý. Hắn không khỏi nghiến răng một cái. Chúng phải dám gian lận sao? Chẳng lẽ lão tử không dám? Đúng lúc này đại cung phụng hét lớn một tiếng, châm hương, bắt đầu. Những người bưng khay dược liệu tới vẫn đứng trước mặt các dược sư, lúc này vừa nghe hiệu lệnh lập tức tiến lên đốt hương, sau đó lặng lẽ không một tiếng động lui ra phía sau, thối lui khỏi sàn đấu. Ba người đại cung phụng cũng giống như ba cái lông chim, nhẹ bay về phía sau, thối lui hơn 30 trượng, sau đó chăm chú nhìn sang bên này. Các vị dược sư lập tức bận rộn hẳn lên, chọn dược liệu, rút tinh hoa, điều phối, điều chỉnh dược lô, quan sát hỏa hầu. Chỉ có Sở đại thiếu gia là ngây ra như phỗng không hề nhúc nhích. Đám dược sư cửu đại gia tộc nhìn tên gia hỏa ngây ngốc ra đó, rõ ràng là bị những quy tắc này dọa cho không biết làm sao. Cả đám không khỏi đều vui sướng khi người khác gặp họa, đúng là gà vịt, không có chút kinh nghiệm nào. Con gà này vì lần đầu tiên tham gia vạn dược đại điển thế này, không ngờ lại mất cả tính mạng, thực sự là oan uổng. Tuy gia tộc đã hứa hẹn chiếu cố cho hậu nhân và người thân của mình gấp 10, nhưng chết như vậy trong lòng mọi người vẫn không thoải mái. Ai mà muốn chết chứ? Cho dù là loại người bị đoạt mất lão bà, bản thân bị thiến, ý niệm muốn chết cũng chỉ tồn tại trong đầu vài ngày hoặc cùng lắm vài tháng thời gian mà thôi. Một khi vượt qua được khoảng thời gian này sẽ lại hình thành ý chí cầu sinh. Nếu không thì có lẽ thái giám trong thiên hạ tự tử chết mẹ hết rồi. Thế gian không ai muốn chết, nhất là chết một cách ngu ngốc như vậy càng thêm không muốn. Trong lòng tức giận mắng chửi nhưng tay cũng không hề dừng lại. Giờ phút này không ai dám chậm chạp, bởi vì một khi nhiệm vụ thất bại, không chỉ có mình phải chết mà ưu đãi của gia tộc cũng bị hủy bỏ. Ở bên kia, Sở đại thiếu vẫn ngây ra như phỗng không hề nhúc nhích. Không ai biết là vị sở kiếm chủ này đã trực tiếp chìm vào ý thức không gian gọi kiếm linh. Người xuất trướng đi, bọn chúng đều gian lận, chúng ta cũng gian lận chơi. Kiếm linh trợn trắng mắt nói, rõ ràng là ngươi không làm được. Chuyện này, cho dù người ta không gian lận thì ngươi cũng muốn gian lận, bây giờ còn ra vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt làm gì? Sở Dương mặt không đỏ, thở không gấp nói, đương nhiên, gian lận thì thế nào cũng phải làm, nhưng nếu bọn hắn đã gian lận thì chúng ta càng thêm thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý. Kiếm linh thở dài một tiếng, gian lận mà cũng có thể làm hợp tình hợp lý như vậy, vì kiếm chủ đại nhân này thật đúng là không giống người thường, không biết làm sao hắn đành phải xuất tràng. Thân hình Sở Dương khẽ run lên, biên độ như vậy quả thực chỉ khẽ run rất bình thường, không ai để ý tới. Nhưng không ai biết được thân thể này đã không còn là bản thân Sở Đại Thiếu làm chủ nữa, mà đổi thành một lão quái vật sống 10 vạn năm. Về phần bản thân Sở Đại Thiếu gia đương nhiên là thư thả, ngâm mình trong thối hồn trì, miệng thì thào lẩm bẩm, không phải là gian lận thôi sao, đây là tính cái gì chứ? Bản kiếm chủ cần phải nghỉ ngơi một chút, ca ca muốn chỉ là bổ thiên ngọc thôi, chứ không phải trận đấu này. Hương đã đốt được một nửa, Sở Dương vẫn không hề động đậy, đứng im ra đó, ánh mắt đăm đăm nhìn đống dược liệu trước mặt không hề có động tác, tựa hồ bị đau đầu, lại tựa hồ như tự hỏi, lại tựa hồ đang bất động. Vị thiếu cốc chủ dược cốc nhíu mày nhìn Sở Dương. Sở Dương đem bao nhiêu dược liệu cho dược cốc như vậy, bù lại toàn bộ khuyết điểm của hắn, cho nên thiếu cốc chủ dược cốc vẫn là rất có hảo cảm với Sở Dương. Giờ phút này nhìn Sở Dương không hề nhúc nhích, hắn không khỏi vì Sở Dương mà lo lắng. Làm cái quỷ gì vậy? Thiếu cốc chủ dược cốc thì thào tự hỏi, chẳng lẽ người này muốn bị đá khỏi nơi đây sao? Đại cung phụng và nhị cung phụng cũng nhận ra người nắm trong tay vô số linh dược này giờ phút này đang cực kỳ kinh ngạc. Tên gia hỏa này bị làm sao vậy? Không biết. Chẳng lẽ trước kia hắn chưa từng gặp chuyện thế này sao? Có thể lắm, thời gian sắp không đủ rồi. Ai, có thể là bị choáng váng, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này cũng khó tránh. Hai người lẩm bẩm, mắt thấy hương đã đốt được một nửa, hai người đồng loạt thở dài. Giờ phút này cho dù Sở Dương có lập tức bắt đầu thì chỉ sợ cũng không kịp nữa. Trong từng thời gian của nửa nén hương thì hoàn thành một chuyện khó khăn như vậy, chỉ sợ ngay cả hai người mình cũng tuyệt không làm được. Đáng tiếc à, phanh một tiếng. Đột nhiên dược lô trước mặt một vị dược sư nổ tung thành từng mảnh. Vị dược sư kia ảm đạm thở dài, nhìn thoáng qua dược vật đã cháy xém trước mắt, lặng lẽ lui ra. Tiếng nổ này tựa hồ bắt đầu một lời nguyên rủa thần bí, lập tức trong sân đấu vang lên những tiếng nổ ầm ầm không dứt. Hết dược sư này đến dược sư khác nối đuôi nhau lui ra, bây giờ toàn trường đã có vẻ thừa thớt hơn nhiều. Đã đốt được nửa già, đại cung phụng tiếc hận nhìn Sở Dương một cái, chỉ sợ là hắn sẽ không diễn nữa đâu, xem người khác thôi. Nhị cung phụng ừ một tiếng, đang định quay đầu đột nhiên khẽ hô lên, mắt trừng lớn mà nhìn. Hắn động rồi, không ngờ lúc này hắn mới động. Trời đất ơi! Nếu như chỉ là Sở Dương hành động, nhị cung phụng cũng không đến mức kinh ngạc như thế. Vấn đề ở chỗ, tại thời điểm mà đại cung phụng và nhị cung phụng có liên thủ cũng làm không kịp này thì Sở Dương đột nhiên hành động. Điều này há lại không khiến người ta kinh ngạc khó hiểu. Chẳng lẽ hắn muốn làm hồi dãy giụa sau cùng? Đại cung phụng không có hứng thú nói. Động sao? Động thì cũng nhất định thua thôi. Theo bản năng quay đầu nhìn một cái, lập tức hít một hơi khí lạnh, thần tình như ngây dại, nếp nhăn trên mặt giãn hết cả ra. Bộ râu bạc phơ phù một tiếng đã bay tứ tung, phun ra một câu mà ngay cả nhị cung phụng mấy trăm năm nay cũng chưa từng được nghe từ miệng hắn. Còn mẹ bà nhà nó, quá nhanh rồi. Nhưng giờ phút này nhị cung phụng cũng chẳng thèm quan tâm đại cung phụng nói tục nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào động tác của Sở Dương. Chỉ thấy Sở Dương không động thì thôi, một khi đã động là chớp như lôi đình. Cánh tay phất lên soạt một tiếng, 30 loại dược vật lập tức chia thành 15 phần chỉnh tề, vô cùng gọn gàng, dược tính đối lập. Đều là hai loại dược liệu đối lập kịch liệt nhất. Lập tức tay phải vỗ trưởng lên dược lô, một ngọn lửa thanh sắc bùng lên từ dưới đáy lô sộc lên trên. Tay trái tùy tiện cực quơ lấy hai loại dược liệu quẳng vào trong dược lô. Hắn không xử lý để thu lấy tinh hoa. Nhị cung phụng rên rỉ, sai. Khi dược vật của hắn bay vào dược lô thì bộ phận cặn bã tự động bay ra rồi. Ánh mắt đại cung phụng sắc bén hơn. Còn có thủ đoạn thần kỹ như vậy sao? Nhị cung phụng lẩm bẩm. Cứ như vậy hắn chẳng phải có thể lược bỏ được thời gian rút lấy tinh hoa? Không sai, kế tiếp để xem hắn có sáng tạo kỳ tích hay không. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy rõ ràng không thể luyện xong tất cả dược vật, đại cung phụng trầm tư. Giờ phút này Sở Dương lại vỗ một chưởng lên đan lô trước mặt, ngọn lửa lại lần nữa tăng vọt biến thành màu trắng. Đây chính là phá hủy hoàn toàn dược vật mà. Thiếu cốc chủ hiển nhiên chú ý tới Sở Dương, giờ phút này lẩm bẩm. Nhưng hắn còn chưa dứt, chỉ thấy Sở Dương vỗ dược lô, hai viên đan dược xoay tròn bắn ra, rơi vào trong chiếc khay đựng dược liệu trống không. Lập tức bàn tay lại khẽ lật hai gốc dược liệu bay vào dược lô, bộ phận cặn bã của dược vật trong một khắc bay vào cũng tự động ly thể thoát ra, ngọn lửa lại bùng lên. Hắn không ngờ một lần luyện chế hai viên, nhị cung phụng giống như nằm mơ. Năm đó ta tham dự vạn dược đại điển ở cửa ải này, mỗi một đôi dược liệu cũng chỉ luyện ra một viên. Me too, mắt của đại cung phụng trợn trừng lên. Thật là lợi hại, nhị cung phụng lẩm bẩm. Quả thực là lợi hại mà, đại cung phụng tấm tắc khen. Gần như trong nháy mắt ngọn lửa phía dưới dược lô của Sở Dương như cầu vồng biến đổi nhan sắc liên tục. Một chưởng vỗ lên dược lô là có hai viên đan dược bị chấn ra ngoài rơi vào trong khay. Sau khi đan dược bay ra thì hai gốc linh dược tiếp theo lại tiến vào dược lô. Cứ một thứ ra một thứ vào, liên tục như thiên y vô phùng, lại hai viên, lại hai viên. Liên tục 20 viên đan dược, dược liệu trong tay Sở Dương cũng chỉ còn lại 4 cặp. Đúng là thần kỹ, nhưng hắn lãng phí nhiều thời gian lúc đầu quá, giờ phút này với tốc độ của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế 2 lò nữa, không thể nào luyện chế được tất cả dược liệu, dựa theo quy tắc của vạn dược đại điển vẫn tính là thua, thật là đáng tiếc. Đại cung phụng nhìn nén hương đã gần cháy hết, thở dài thật sâu, nhân tài như vậy lại sơ suất như thế, ai biết phải làm sao đây. Nhị cung phụng cũng thất hồn lạc phách thở dài, ta cũng muốn vì hắn mà sửa lại quy tắc. Đại cung phụng thở dài, quy tắc không thể sửa, chỉ là tên hỗn đản này cũng quá đáng tiếc rồi. Giờ phút này dược sư của thất đại gia tộc trong cửu đại gia tộc đã hoàn thành luyện dược, đứng dậy cả đám thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm đang đánh giá người khác. Thời gian ngắn như vậy, nhiệm vụ lại nặng nề như thế, thực sự không thể phân ra nửa điểm tâm thần để quan sát chung quanh. Bây giờ xong xuôi rồi mới có thể nhìn thành quả của đối phương. Sau đó gần như không hẹn cùng đưa mắt về phía Sở Dương. Sở Dương mới là địch nhân trọng yếu nhất của Vạn Dược Đại Điển lần này. Lúc nhìn lại, tất cả mọi người đều cả kinh. Trong chiếc khay trước mặt Sở Dương không ngờ đã có 20 viên đan dược, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Mọi người nhiều nhất bất quá chỉ có 15 viên, may mà tên gia hỏa này luyện chế ra 20 viên. Nhưng tiếp đó cũng lập tức yên lòng, trước mặt tên gia hỏa này không ngờ vẫn còn 4 cặp dược liệu chưa luyện. Mắt thấy nén hương đã sắp cháy hết, hắn còn phải lấy đan dược từ trong lò ra, sau đó lại luyện, thời gian không thể đủ. Tất cả mọi người thở phào một hơi. Tà phắc, người kỹ thuật tốt thì có lợi ích gì, dựa theo quy tắc thì ngươi vẫn thua, vì ngươi chưa luyện hóa hết được dược liệu. Nhiệm vụ mà gia tộc giao phó rốt cuộc cũng hoàn thành ở cửa thứ hai. Phanh một tiếng, vị dược sư của chính Bắc chấp pháp giả vốn sắp hoàn thành, nhưng khi tất cả quay đầu nhìn Sở Dương, hắn cũng không tự chủ được đưa mắt nhìn thoáng qua. Nhưng chỉ một cái nhìn thôi cũng mang tới bi kịch cho hắn. Vừa nhìn thấy động tác như thần kỹ của Sở Dương, lại nhìn thấy 20 viên đan dược bên dưới, hắn lập tức kinh hãi, sau đó lại nhìn 4 cặp dược liệu trước mặt Sở Dương, lập tức mừng rỡ. Cả kinh rồi vui vẻ, cảm kích sao động, ngọn lửa không được khống chế tốt, hai loại dược liệu trong lò đối đầu nhau lại được hỏa diễm kích thích, không ngờ bùng một tiếng nổ tung dược lô. Viên đan dược cuối cùng không ngờ lại nổ lô, vì dược sư này đúng là khóc không ra nước mắt. Trời ạ, làm sao lại phát sinh ra chuyện này? Giờ khắc này vị huynh đài này gần như muốn tự sát, nhưng trong lòng cũng có chút an ủi, dù sao tên Sở Dương này cũng xong đời, có hắn bị đá ra cùng với ta cũng không quá mất mặt. Cứ tưởng tượng như vậy, không ngờ tâm lý lại thấy thoải mái hơn. Giữa ánh mắt chằm chằm như muốn phun lửa của mọi người, Sở Dương đưa tay vỗ ra một trường, hai viên đan dược trong suốt từ dược lô bay ra, rơi vào trong tay hắn. Nén hương đã chỉ còn lại một chút, lập tức sẽ cháy hết. Chút thời gian này chỉ đủ luyện một lò, nhưng Sở Dương còn tới 4 cặp dược liệu chưa luyện. Giờ phút này cho dù thần tiên có tới cũng tuyệt không có hy vọng. Ba người đại cung phụng đều tiếc hận thở dài một hơi. Kỳ tái ngút trời như thế đúng là vô duyên với thiên hạ đệ nhất. Ngay sau đó mọi người cùng nhau trợn tròn mắt lên, chỉ thấy khi hai viên đan dược trong suốt rơi vào tay Sở Dương, cánh tay còn lại của hắn đã vỗ một chưởng vào mặt của Bình Thai, ầm một tiếng, 4 cặp dược liệu lập tức bay lên, trong ánh mắt không dám tin của mọi người chúng cùng bay vào dược lô. Sở Dương lại một vỗ một chưởng vào dược lô, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, thiêu đốt hừng hực, biến thành bạch sắc thiêu đốt càng mãnh liệt. Hắn lại muốn cùng luyện chế 4 loại dược liệu thuộc tính bất đồng, hơn nữa còn là dược liệu đối lập. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Các vị dược sư, thậm chí là dược cốc thiếu cốc chủ và hai vị cung phụng đức cao vọng trọng cũng hé hốc mồm ra, lấy tay dụi mắt. Đây quả thực là không thể tưởng nổi. Trong cửu đại gia tộc, mấy vị dược sư hử lạnh một tiếng, chỉ lè bịp thiên hạ. Biết rõ là không kịp, còn cố ý thực hiện một kỹ thuật có độ khó siêu cấp, muốn lưu lại cho mình một bậc thang sau. Nhưng bất kể ngươi làm trò gì thì thua vẫn là thua, điểm này không ai có thể thay đổi. Ngay sau đó, phanh phanh, tay phải Sở Dương liên tục vỗ ra 4 chưởng lên dược lô. Chưởng thứ nhất ngọn lửa biến thành hồng sắc bay thẳng lên trên. Chưởng thứ hai biến thành lam sắc chiếu rọi khuôn mặt Sở Dương. Chưởng thứ ba ngọn lửa biến đổi mãnh liệt phát ra âm thanh phừng phực, khôi phục lại bạch sắc. Chưởng thứ tư ngọn lửa soạt một tiếc lại biến thành màu sắc đen như đêm tối chậm rãi thiêu đốt. Tay của Sở Dương lần nữa vỗ ra. Trong phút chốc thì thấy ngọn lửa như cầu vồng liên tiếp không ngừng biến hóa, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, các loại màu sắc không ngừng biến đổi như đèn kéo quân, ở trong chớp mắt không ngừng biến hóa tới mấy trăm lần. Đến thời gian, thiếu quốc chủ thở dài giơ búa lên chuẩn bị gõ xuống, nén hương đã đốt tới cuối chỉ còn lại một chút ánh sáng lập tức sẽ tắt. Phanh phanh, thanh âm bàn tay Sở Dương vỗ lên dược lô cùng với thanh âm hết giờ vang lên khi thiếu quốc chủ hạ thiết chùy xuống đồng bộ như được thương lượng từ trước. Đã hết giờ. Trong một sát na khi thanh âm chuyển ra khỏi cổ họng thiếu cốc chủ, 8 viên đan dược trong suốt tỏa ra hương thơm màu sắc bất đồng từ trong dược lô bắn ra đã rơi vào trong tay Sở Dương, không thừa một viên, không thiếu một viên. Thanh âm tuyên bố kết thúc của thiếu cốc chủ còn chưa hạ xuống thì Sở Dương đã hoàn công. Giờ khắc này, thời gian giống như ngừng lại, chỉ có 8 viên đan dược từ trong tay Sở Dương rơi xuống chiếc khay óng ánh không ngừng xoay tròn. Tất cả 30 viên đan dược nằm trong khay, mỗi viên đều tròn xoe, bên ngoài còn bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, các loại nhan sắc đều có, mùi vị đều thơm. Mọi người nhìn cảnh tượng này mà sợ đến ngây người, ai cũng thật không ngờ tới Sở Dương lại có thể hoàn thành một chuyện khó tin, gần như không thể hoàn thành như vậy. Hắn lại thực sự hoàn thành. Nhị Cung Phụng cùng Đại Cung Phụng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương tràn ngập vẻ không dám tin. Ở đây mọi người đều là người hiểu biết, có ai mà không phải người trong nghề, làm sao không biết điều này thực sự là khó như lên trời. 8 loại dược liệu, cứ 2 loại đối lập một cặp, chỉ cần là luyện một lò thôi cũng đã yêu cầu kinh nghiệm. Chế thuốc phải phong phú và lực khống chế rất tinh chuẩn, không cẩn thận sẽ lập tức nổ lô. Nếu là cùng luyện cả 2 cặp thì ngay cả Đại Cung Phụng cũng chỉ nắm chắc được phân nửa. Về phần luyện 3 cặp thì Đại Cung Phụng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng không ngờ Sở Dương luyện cùng 4 cặp với nhau, không hề một chút sai lầm. Chỉ cần nhìn vào màu sắc, quang mang, độ tròn, mùi vị của đan dược là có thể nhìn ra căn bản không cần phải kiểm tra đo lường, đây chính là hàng cực phẩm đan dược. Cùng luyện 8 loại dược liệu tương khắc lại luyện ra đan dược bất đồng trong cùng một cái dược lô, đây căn bản là thần hồ kỳ kỹ. Đám người của Thất Đại gia tộc mặt buồn rười rượi như chết cả họ vậy, chẳng trách được bọn họ. Những người này bao gồm cả 3 vị y sư chấp pháp giả đều đã trải qua một lần vạn dược đại điển. Lần này chẳng khác nào ngựa quen đường cũ, làm được tới mức độ hiện giờ kỳ thật là không khó. Lần trước đã có thể thông qua, chẳng lẽ lần này còn bị đá xuống. Nhưng nào ai ngờ tới mình đã trải qua một lần, hơn nữa người ta lần này còn chấp mình một nửa thời gian, vậy mà kết quả còn không bằng người ta. Không chỉ kém người ta trên mặt phẩm chất mà ngay cả số lượng cũng nhiều hơn gấp đôi. Điều này khiến cho đám dược sư tâm cao khí ngạo kia làm sao chịu nổi. Đại Cung Phụng và Nhị Cung Phụng lập tức cho người kiểm kê thành quả của tất cả dược sư. Kết quả không ngoài dự liệu, Sở Dương bài danh đệ nhất, bất kể là dược tính, số lượng, hiệu quả hay mức độ tinh thuần của đan dược. Tất cả các hạng mục hắn đều hoàn toàn xứng đáng chiếm ngôi đệ nhất. Hơn nữa dùng thời gian ít nhất, kỹ thuật càng khiến người ta hoa mắt mà mê mẩn, xem thế là đủ rồi. Ngôi đầu Sở Dương dùng thời gian một nén nhang, 15 viên độc đan. Mỗi một viên đủ độc chết cao thủ quân cấp, 15 viên đại bổ đan, mỗi viên có thể gia tăng 10 năm tu vi, cường thân kiện thể, cố bản bồi nguyên. Bởi vì liên quan tới cấp bậc dược liệu cho nên độc mà Sở Dương luyện ra có thể độc chết quân cấp cao thủ, đã có thể nói là rất ghê gớm. Độc đan của mấy người kia luyện ra tuy cũng độc kinh người, nhưng độc tính cường liệt nhất cũng chỉ có thể độc chết một vị hoàng tọa. Hơn nữa, tuy trên thực tế Sở Dương chỉ dùng thời gian nửa nén hương, nhưng dù sao hắn cũng hoàn thành vào lúc hương cháy hết, cho nên thời gian vẫn tính là một nén hương. Nhưng trong lòng mọi người kỳ thật vẫn biết rõ ràng, thời gian chiếm ngôi đầu của Sở Dương chỉ dùng một nửa nén hương thời gian một nửa mà thành tích lại gấp đôi. Mặc dù mọi người không thoải mái khi Sở Dương chiếm ngôi đầu nhưng lại không thể không tâm phục khẩu phục. Đứng thứ hai là dược sa của Tiêu Gia, Tiêu Thắng, tiếp đó là Dạ Gia, rồi Thạch Gia, Lan Gia, Gia Cát Gia, Diệp Gia, Trần Gia, rồi dược sư của chấp pháp thành, dược sư của chính tây chấp pháp giả. 10 ngôi vị hàng đầu, danh sách đã có. Kiếm Linh cũng sớm trở về cửu kiếp không gian. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối với một lão quái vật như hắn mà nói quả thực đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Ý thức của Sở Dương trở về thân thể, lắc cổ vặn lưng, rụi rụi con mắt, thấy mọi người đều đang trợn mắt há mồm nhìn mình, hắn cười ha ha. À, xong rồi sao? Cũng thực nhanh quá đi, ta còn cảm thấy mình chưa kịp động thủ thì đã xong. Những lời này là nói thật, tuyệt đối là vô cùng chân thành, bởi vì hắn vốn không hề động thủ. Nhưng rơi vào trong tay người khác lại lập tức biến thành vô số những tia khâm phục thành lửa giận ngút trời. Ngươi còn chưa động thủ đã xong rồi sao? Ngươi ăn nói chẳng khác gì chó đánh rắm. Vừa rồi tay ngươi còn biến thành hư ảnh, chẳng lẽ cái thứ mọc trên cổ tay ngươi không phải là tay, không lẽ nó là chân à? Bà nội nó chưa bao giờ thấy tên nào hỗn đản như vậy, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Mọi người có thể dễ dàng tha thứ, nhưng cũng không thể khốn kiếp đến như vậy. Cơ nhục trên mặt Đại Cung Phụng khẽ giật giật nhiệt tình đi tới. Sở huynh đệ thực sự là tuổi trẻ tài cao, vừa rồi luyện đan lão phu đúng là được đại khai nhãn giới. Sở Dương khiêm tốn nói, hổ thẹn, Đại Cung Phụng quá khen, trước đó không có chuẩn bị, bất ngờ xuất trận cho nên không được phát huy ra trình độ cao nhất, suýt chút nữa là thua trắng mông rồi, hổ thẹn, thực sự không dám nhận lời khen ngợi của Đại Cung Phụng. Những lời này cũng là nói thật, trước đó đích xác không có bất cứ chuẩn bị nào, Kiếm Linh cũng đích xác không phát huy ra thực lực cao nhất. Với thực lực của Kiếm Linh hoàn toàn có thể ném cả 30 gốc dược liệu và cùng luyện một lúc, luyện ra 30 loại linh đan dược tính bất đồng cũng được. Nhưng lời nói thật này lại đắc tội hoàn toàn với vị từng là đệ nhất dược sư này. Đại Cung Phụng cùng Nhị Cung Phụng há hốc miệng ra, không ngờ lại không biết nói gì cho phải. Tiểu tử này thật ngông cuồng, người không phát huy ra thực lực cao nhất thì chúng ta đã thua xa con mẹ nó rồi. Nếu người phát huy toàn bộ thực lực, vậy chúng ta dứt khoát nhảy lầu tập thể cho xong. Ho khan mấy tiếng, tuyên bố danh sách, sau đó đưa 10 người vượt qua bán kết, mỗi người một tấm thẻ bài. Tấm thẻ bài này chính là vật chứng minh được tham gia trận chung kết. Lúc lần này, lúc khắc tên lên thẻ, Sở Dương trợn mắt lên mà nhìn. Ngàn ngàn vạn lần đừng có khắc thành Lâm Trung Nhật nữa. Nếu thực sự như thế thì... Lập tức Dược Cốc sử dụng công cụ truyền tin đặc biệt thông báo kết quả của trận bán kết ra ngoài. Hay tin Sở Dương độc chiếm ngôi đầu, vô số người chấn kinh. Trận chung kết sẽ cử hành vào một tháng sau. Sở Dương chiếm đệ nhất. Trong tổng bộ chấp pháp giả lâm thời, Pháp Tôn vừa nghe tin liền cười khổ một tiếng lẩm bẩm. Truyền thừa linh hồn của Y Thánh lợi hại đến vậy sao? Sau đó lập tức hắn hạ chỉ thị. Lăng Gia bằng mặt không bằng lòng, bảo Lăng Phong Vân đích thân tới trả lời ta. Sau đó hắn nói, đem tư liệu thân phận thực sự của Sở Dương cho các đại gia tộc mỗi người một bản. Ở trong bóng tối có người vâng mệnh rồi biến mất. Pháp Tôn khoanh tay thong thả bước đi, ánh mắt thâm thúy lẩm bẩm. Ta nhìn không thấu, chẳng lẽ hắn cũng nhìn không thấu sao? Tới sớm một khắc cũng tốt. Ánh mắt của Pháp Tôn chợt lóe lên, tựa hồ đã hạ quyết tâm, khẽ lắc đầu cười nhạt, thực sự là đau đầu. Lập tức thân ảnh hắn nhoáng lên, biến mất vào hư vô, không còn bóng dáng tăm hơi. Trong khi Sở Dương thi đấu thì Lăng Hương Viên cũng khí thế ngất trời. Đồng Vô Thương một thanh mặc đào đại triển thần uy, chống đỡ hai người Nhuế Bất Thông và Mạc Lệ Nhi liên thủ, thần uy lẫm liệt. Từ Tà Tình nhìn một hồi lâu, cuối cùng nói, Nguyệt huynh triệu chư tử tử kia mấy chiêu, đừng có đánh chết là được. Nguyệt Linh Tuyết lập tức bước tới đối chiến với Đồng Vô Thương. Lần này đổi thành Đồng Vô Thương cực kỳ uất ức, từ uy phong bát diện lập tức biến thành cái bao tải cát chật vật không chịu nổi. Bất quá Đồng Vô Thương cũng có ý chí ngoan cường, càng đánh càng mạnh. Một thanh mặc đao giống như có thần trợ giúp, Nguyệt Linh Tuyết cảm thấy khó chịu, lập tức gia tăng cường độ mãnh liệt. Phong Vũ Nhu cùng Nhớ Bất Thông và Mạc Lệ Nhi đối chiêu, khác một chút với bên kia, Nhớ Bất Thông đương nhiên vẫn làm bao cát, nhưng Mạc Lệ Nhi thì có chút thoải mái hơn. Mạc Khinh Vũ cũng không hề nhàn rỗi chăm chỉ luyện công, hiện tại đối chiêu với Mạc Khinh Vũ chính là Ô Thiên Thiến. Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến coi như quen biết, hai người ở chung với nhau vô cùng thân thiết. Tu vi hiện tại của Ô Thiên Thiến so với Mạc Khinh Vũ thì cao hơn nhiều, đối chiêu với Mạc Khinh Vũ đương nhiên thuận buồm xuôi gió. Bất quá, sư phụ Phong Nguyệt của Ô Thiên Thiến lại bị Tử Tà Tình chỉ dạy một hồi, nói rằng trụ cột của Ô Thiên Thiến so với Mạc Khinh Vũ thì kém xa, còn xa mới vững chắc như nền tảng mà Ninh Thiên Nhai cùng Bố Liêu Tỉnh tạo ra cho Mạc Khinh Vũ. Tuy tu vi của Ô Thiên Thiến hiện tại được mạnh mẽ đẩy lên, nhưng nếu có duy trì trụ cột như vậy, tương lai phát triển chưa chắc đã tốt đẹp. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết gật đầu như dã gạo, chẳng qua một câu nói của Tử Tà Tình lại khiến phu thê hai người buồn bực không thôi. Với tư chất của Thiên Thiến và nền tảng mà các ngươi rèn luyện cho nàng, muốn băng linh hãm thiên, thoát phá hư không thì không thành vấn đề. Chỉ là tương lai phát triển sau này, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới sao? Trụ cột yếu ớt như vậy sao có thể đối đầu với cường giả của Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp? Đây chẳng phải là lãng phí đi cái huyền âm chi thể trời sinh của nàng thao? Những lời này khiến hai người Phong Nguyệt choáng váng đầu óc. Phải biết rằng hai phu thê bọn họ đang coi băng linh hãm thiên thoát phá hư không là mục tiêu cuối cùng mà cố gắng, tạo cho Đồ Nhi một trụ cột hoàn toàn siêu việt hai người, cũng là phu thê hai người đã dốc hết cả sức bình sinh, trả giá rất nhiều mới làm được. Hiện giờ Tử Tà Tình mở miệng một cái lại nói băng linh hãm thiên thoát phá hư không mà mới chỉ là bắt đầu. Bất quá Tử Tà Tình nói vậy cũng chỉ là tư chất đáng quý của Ô Thiên Thiến, huyền âm chi thể trời sinh, cái này khác hoàn toàn với sự cải tạo hậu thiên. Còn nữa, Phong Nguyệt song tâm thần công của các ngươi, cho dù nàng tạm thời không thể tu luyện, nhưng khẩu quyết thì nhất định phải dạy cho nàng biết trước. Vạn nhất hai người các ngươi bị người ta ám toán, không phải là thất truyền một tuyệt học hay sao? Nghe xong, Phong Nguyệt chỉ biết cười khổ. Vị đại tỷ này thực sự là cái gì cũng dám nói, không chút cố kỵ nào. Trực tiếp nói hai người chúng ta chết sạch để thất truyền thần công. Vậy cũng được sao? Bất quá từ mấy ngày nay, hai người cũng không để thăng tu vi Ô Thiên Thiến nữa, mà chuyển thành đề cao trụ cột. Huấn luyện mỗi ngày đều khiến Ô Thiên Thiến thảm không nói nổi. Nhưng Tử Tà Tình lại lập tức phát hiện ra chỗ đặc biệt của Ô Thiên Thiến. Vì cô nương này bất kể là khổ là mệt cũng đều không rên la một tiếng. Mồ hôi như mưa, mệt tới hộc máu, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt, kiên định, nhẹ nhàng. Điểm này gần như giống hệt với Sở Dương. Phần nghị lực này khiến người ta chỉ nhìn đã thán phục. Ngay trong một khắc khi thân ảnh Pháp Tôn biến mất kia. Pháp Tôn đã rời đi. Trong Lăng Hương Viên, Tử Tà Tình nhìn về phương xa như có điều suy nghĩ, sau đó thản nhiên nói, hắn không ngờ lại rời khỏi Thiên Cơ Thành vào ngay thời điểm này. Tử Tà Tình ở trong Lăng Hương Viên, thế nhưng thần thức của nàng đã bao phủ toàn bộ Thiên Cơ Thành, dù sao thì cũng không yên lòng về trận đấu của Sở Dương, thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh trong đó, chỉ cần hơi có chút dị thường lập tức xé rách không gian chạy tới, nào ngờ trong lúc vô ý lại phát hiện Pháp Tôn rời đi. Bố Lưu Tình ở đối diện với nàng chỉ nhìn Mạc Khinh Vũ luyện tập từng chưa từng thức, không yên lòng nói: rời đi thì rời đi, cái này cũng không có gì quan trọng nữa, hắn ở đây cũng chẳng để làm gì. Từ Tà Tình nhíu mày, nhưng hắn cũng không nên rời đi vào thời điểm này. Rời đi lúc này nhất định là có chuyện quan trọng, mà hiện giờ trong Thiên Cơ Thành có thể uy hiếp tới pháp tôn chỉ có mấy người chúng ta, cho nên nếu như hắn rời đi chỉ sợ là để đối phó với chúng ta. Bố Lưu Tình cười ha hả: bất quá ta không tin, ở trên Cửu Trọng Thiên đại lục này còn có lực lượng gì làm gì được chúng ta. Cũng không thể trách Bố Lưu Tình lại tự tin thái quá như vậy. Pháp tôn hiện tại rõ ràng không phải đối thủ của mình, hơn nữa ở đây còn có Phong Nguyệt, trọng yếu hơn còn có một vị châu bỏ Tử Tà Tình siêu cấp cao thủ mà ngay cả mình cũng không nhìn thấy nổi bóng lưng. Cho dù một mình Bố Lưu Tình cũng có tin tưởng là giết 7 vào 3, huống chi là có nhiều siêu cấp cao thủ tụ họp như thế. Bố Lưu Tình tự phụ nói: yên tâm, chỉ cần pháp tôn không bị lửa đá vào đầu, hắn sẽ lựa chọn không đối phó với chúng ta vào thời điểm này. Dù nói thế nào thì cũng phải tách chúng ta ra, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, đó là biện pháp duy nhất, nhưng hắn cũng phải cân nhắc xem có chịu nổi hậu quả hay không nữa. Từ Tà Tình nhíu mày chậm rãi gật đầu nói: không sai, cho dù là vây công bọn họ cũng chỉ có nắm chắc vây công một người, nếu như cùng vây công toàn bộ chúng ta, chỉ sợ có dốc toàn bộ lực lượng Cửu Trọng Thiên này cũng không thể ngăn cản chúng ta thoát thân. Bố Lưu Tình hài lòng nhìn vào chiêu số của Mạc Khinh Vũ càng ngày càng thuần thục, cười ha hả, không để ý trong lòng nói: không cần để ý bọn hắn, cho dù là ngươi ly khai cũng không cần phải để ý. Từ Tà Tình khẽ gật đầu. Bố Lưu Tình nhìn mấy người trẻ tuổi luyện công có chút cảm khái. Không thể không nói, tên tiểu tử Sở Dương này vẫn có mấy phần ánh mắt. Ngươi xem Đồng Vô Thương này, thành tựu tương lai chỉ sợ, tuyệt đối là không thua kém Lão Ninh. Từ Tà Tình thản nhiên nói: không chỉ như vậy, tương lai Ô Thiến Tiến, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi, Nhế Bất Thông, Mạc Lệ Nhi chỉ sợ còn vượt xa các ngươi, tuyệt đối sẽ là nhân vật phong vân Cửu Trọng Thiên Quyết. Bố Lưu Tình ngạc nhiên: Đồng Vô Thương, Tiểu Vũ, Thiến Thiến nói vậy cũng thôi, bất quá Nhuế Bất Thông này tư chất quá bình thường, ngươi làm sao lại đề cao hắn như vậy? Từ Tà Tình mỉm cười truyền âm: ngươi nhìn nhầm rồi, Nhuế Bất Thông này chính là một con phượng hoàng, có huyết mạch phượng hoàng đã thức tỉnh đến 6-7 phần 10. Bố Lưu Tình lập tức há hốc miệng nửa ngày chả biết nói gì. Phắc, phượng hoàng! Trong đám huynh đệ của Sở Dương không ngờ còn có cả một con phượng hoàng, chuyện này thực sự là quá bất ngờ rồi, hắn làm bạn với con chim sao? Đã bao nhiêu năm rồi Bố Lưu Tình không cảm nhận được tư vị chấn kinh như vậy, hôm nay rốt cuộc được nếm thử, chỉ cảm thấy trái tim cũng gần như muốn ngừng đập. Sau một hồi lâu miệng ngậm chặt lại, cạch một tiếng suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi, vội vàng truyền âm: nghe nói Long Phượng không tách rời, nói như vậy chẳng lẽ bên trong đám huynh đệ của Sở Dương nhất định còn có thêm một người là Kim Long? Từ Tà Tình lặng lẽ gật đầu: không chỉ như vậy, Sở Dương còn có sinh linh tuyển thủy. Sinh linh tuyển thủy tiến thêm một bước chính là trí bảo của tinh linh tộc Sinh Mệnh Chi Tuyển. Bố Lưu Tình choáng váng có chút lắp bắp: con hàng này không phải muốn tề tựu toàn bộ cửu đại chủng tộc đã biến mất đó chứ? Từ Tà Tình khẽ mỉm cười nhàn nhạt: nghe nói Sở Dương có một vị sư đệ chính là vương của tam tinh thánh tộc chuyển thế. Bố Lưu Tình mặt vàng như nghệ, lập tức bị tin này dọa cho nhảy dựng lên, trong mắt trừng lên hồi lâu mà không nói ra lời. Thật lâu sau mới phun ra được một câu: thế đạo bây giờ đảo lộn hết rồi, xã hội sắp tàn lụi rồi. Lúc này mới phát hiện Tử Tà Tình đã sớm đi xa. Ầm một tiếng, cửa phòng Sở Nhạc Nhi đột nhiên vỡ nát, lập tức nhìn thấy Sở Nhạc Nhi siêu một tiếng vọt ra, tất cả mọi người đều sợ hãi than. Vừa mới bắt đầu tu luyện không ngờ đã có tốc độ bậc này, nhưng lập tức bá một tiếng, thân thể nhỏ nhắn của Sở Nhạc Nhi đụng vào giả sơn đối diện. Ầm, ngọn giả sơn bị đụng bay ra một tảng lớn, đá vụn bay tán loạn, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tiểu nha đầu lập tức đứng lên lau bụi trên mặt, tiện tay đẩy nhẹ một cái, rầm, giả sơn đổ nghiêng. Sao lại thế nào? Tiểu nha đầu hốt hoảng dậm chân một cái, oanh một tiếng mặt đất chấn động, ở dưới chân nàng rõ ràng xuất hiện một cái hố giống với bản chân nàng, tối om không thấy đông sâu. Ngay sau đó từ trong cái lỗ phốc một tiếng, nước phun ra như suối. Tiểu nha đầu đứng trợn mắt há hốc mồm, trốn không kịp, lập tức cả người ướt đẫm. Ha ha, Mạc Khinh Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo, quá sảng khoái rồi. Tiểu nha đầu kia sau khi xuất quan, không ngờ hết đụng cái nọ lại va cái kia. Thật chưa bao giờ thấy qua, tự mình đạp một cước lại bị nước ngầm phun cho ướt sũng. Đám người Đồng Vô Thương cũng nhịn không được lộ vẻ tươi cười. Bố Lưu cùng Phong Nguyệt lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Ba người bọn họ đều biết sự lợi hại bên trong, loại tu vi này nói thế nào cũng phải là thánh cấp. Ba ngày trước còn chưa biết võ công, hiện tại một bước lên trời, trở thành thánh cấp sau, Cái này sao mà nhanh quá vậy? Cho dù là thần tiên cũng không thể nào nhanh được như thế. Cái gì gọi là một bước lên mây? Giờ khắc này ba người thực sự hiểu được hàm nghĩa của bốn chữ này. Ba người đương nhiên là biết đây là do Sở Nhạc Nhi chân chính không có nửa điểm tu vi. Giờ phút này nàng đột nhiên có lực lượng cường đại cho nên mới không biết thu liễm, không biết sử dụng. Chính bởi vì như thế cho nên họ càng chấn kinh. Nhạc Nhi, thế nào rồi? Từ Tà Tình mỉm cười hỏi, cảm thấy thân thể thoải mái không? Sở Nhạc Nhi nhíu mày kiểm tra toàn thân một lần, đột nhiên phát hiện cảm giác khó chịu trong lòng ngực đã biến mất. Huyệt cấm trên đỉnh đầu giờ phút này cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân giống như đã bị đánh tan rồi tổ hợp lại một lần, khắp nơi đều cảm thấy sảng khoái dễ chịu không nói hết được. Ta khỏe rồi sao? Sở Nhạc Nhi không tin nổi nhìn tay mình, lại dùng sức nhéo tay mình một cái, đau, trong mắt xuất hiện ánh lệ vui mừng. Được rồi, khỏi hẳn là tốt rồi, cuộc sống cũng không cần phải lo lắng bệnh tật cho ngươi nữa. Từ Tà Tình cười ha hả, tiểu nha đầu ngươi thật đúng là khiến ta phải mất nhiều công sức. Và đại ca thực sự quá giỏi. Sở Nhạc Nhi giơ tay lên hoan hô, đại ca rốt cuộc cũng chưa khỏi bệnh cho ta rồi, đại ca vạn tuế, đại ca là vĩ đại nhất. Từ Tà Tình trên trán nổi đầy gân xanh, càng thêm buồn bực, vẻ tươi cười ôn nhu trên mặt cũng cứng ngắc lại. Tiểu nha đầu này, ta mất bao nhiêu công sức như vậy mới có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi, càng tạo nên tảng tiền đồ cho ngươi, gây dựng nên trụ cột vững chắc, khiến thể chất của ngươi thoát thai hoán cốt, lại đem thần hồn ngươi ngưng kết, đem ý thức của ngươi khuếch trương tới cực hạn, đem kinh mạch của ngươi tạo thành tổn hại mà cả cửu trọng thiên khuyết cũng phải đỏ mắt, đem đan điển ngươi trực tiếp biến thành cái động không đáy. Không ngờ ngươi không hề đề cập tới ta, vừa mới khỏi bệnh nên lập tức cảm tạ ca ca của ngươi. Trừ đại ca ngươi ra, không ngờ lại không đề cập tới một cái nào khác, thực sự không thể tha thứ. Cũng chỉ có đại ca ngươi tốt thôi sao? Mặt của Tử Tà Tình đen lại. Ách, Sở Nhạc Nhi đảo trong mắt bổ nhào vào trong lòng nàng nũng nịu, đại tẩu cũng tốt, hì hì. Tử Tà Tình lập tức mặt đỏ tía tai tức giận nói, ngươi gọi ai là đại tẩu, còn không mau luyện công, làm quen lực lượng đi. Mạc Khinh Vũ xoa xoa nhảy tới, Nhạc Nhi, đại tẩu tiểu nhã đầu ngươi ở chỗ này, tới đây, đại tẩu luận bàn với ngươi một chút. Ngươi đến lông còn chưa mọc, không ngờ đã muốn làm đại tẩu ta. Sở Nhạc Nhi cười nhạt, ta đang muốn giáo huấn ngươi đây. Tiểu nhân gặp lại lập tức đỏ mắt, trong phút chốc quyền qua cước lại, hai tiểu nha đầu quấn chặt lấy nhau đánh lộn. Sở Nhạc Nhi vừa mới khỏi bệnh còn chưa quen thuộc lực lượng, làm sao có thể là đối thủ của Mạc Khinh Vũ, đã thuần thục kỹ xảo, vừa giao thủ liền lập tức chịu thiệt. Bốn Liêu Tình muốn tiến lên khuyên can lại bị Tử Tà Tình giữ lại. Chỉ có tự bản thân nàng nghĩ ra phương pháp dùng lực mới là thiên tính của nàng nhất, hiện giờ cũng không nên ngăn cản, cứ để các nàng đánh đi. Đánh xong trận này sẽ dạy cho Sở Nhạc Nhi phương pháp dùng năng lực. Năng lực khống chế mới có thể in sâu vào trong lòng, không thể quên. Khi Sở Dương trở về nhìn thấy trong Lang Hương Viên bụi đất ngập trời, hai tiểu nha đầu hô to gọi nhỏ đánh nhau túi bụi, không khỏi trợn mắt há mồm. Đây là chuyện gì vậy? Bố Liêu Tình hừ một tiếng quay đầu không nói lời nào. Đồ đệ mình một lòng muốn làm lão bà của tiểu tử này, thực sự là nhìn hắn không vừa mắt. Từ Tà Tình hừ một tiếng mặt lạnh như băng mặc kệ. Sở Dương xoa tay ho khan hai tiếng nói, đệ nhất, ta là đệ nhất. Không ai thèm để ý tới hắn. Mặc kệ sự ngụ tọa mặt đỏ xấu hổ đi tới bên ngoài vòng chiến của hai tiểu la lị quan sát. Mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người đều luyện công khí thế ngất trời. Được Tử Tà Tinh chỉ dạy, tiến bộ của Sở Nhạc Nhi đúng là tiến triển cực nhanh như diều gặp gió. Sở Dương rốt cuộc cũng lấy ra thiên hạ độc cương bản đầy đủ từ chỗ của kiếm linh. Sở Nhạc Nhi tựa như có thiên tính, đối với các loại thi độc, dụng độc, trùng độc, phối độc cảm thấy hết sức hứng thú. Mấy ngày nay đều học tập như đói khát. Mỗi ngày có rất ít thời gian luyện công đả tọa, một nửa thời gian đều là học tập thiên hạ độc cương, còn lại là giao thủ với Mạc Khinh Vũ, cùng Ô Thiên Thiến luận bàn, cùng Đồng Vô Thương chiến đấu, cuộc sống vô cùng phong phú. Nhưng trong Thiên Cơ Thành mấy ngày nay cũng rất yên bình tĩnh lặng, giống như một đầm nước chết không có nửa điểm gợn sóng xuất hiện. Loại an tĩnh này không ngờ dị thường tới dọa người, có một loại áp lực giống như gió thổi mưa dông trước cơn bão lớn. Sở Dương đột nhiên nhớ tới ngày đó sau đấu giá hội, đệ Ngũ Khinh Nhu đã từng nhắc nhở, nội tình của địch nhân so với người tưởng tượng thì còn cường đại hơn nhiều. Ngay trong loại an tĩnh quỷ dị này, Sở Dương đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của đệ Ngũ Khinh Nhu. Ở trong Vạn Dược Đại Điển, mỗi một lần đều là cạnh tranh kịch liệt, ám thủ bí mật ùn ùn, nhưng lần này thế nào lại an tĩnh như vậy? Tựa hồ cửu đại gia tộc đột nhiên nhớ tới vạn năm giao tình, bắt đầu huynh lui đệ kính vậy. Hơn nữa ân oán trước kia tựa hồ hoàn toàn biến mất, loại tình huống này tuyệt đối không nên xuất hiện, đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Phía sau sóng êm gió lặng nhất định còn ẩn giấu sóng gió to lớn hơn. Kinh nghiệm hai kiếp đã nói với Sở Dương như vậy, tình huống như thế khá là quỷ dị, kiều đại gia tộc cùng với chấp pháp giả nhất định có mưu đồ khác. Hơn nữa, lời nhắc nhở của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng tuyệt đối không thể là có tên mà bắn không trúng đích. Phải biết rằng dưới loại tình huống này, Đệ Ngũ Khinh Nhu công nhiên đứng ra nói chuyện với mình, nhắc nhở mình một câu thì đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực và phiêu lưu. Nhưng chính là như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn muốn nhắc nhở, chứng tỏ hắn nhất định đã cho rằng nguy hiểm. Hơn nữa phần nguy hiểm này còn quan hệ tới an nguy của Sở Dương, mà an nguy của Sở Dương liên quan tới đại kế của Đệ Ngũ gia tộc. Cho nên dù là mạo hiểm, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn đứng ra nói một câu. Hiện tại Sở Dương cũng có cảm giác giống như Đệ Ngũ Khinh Nhu vậy, nguy hiểm. Sau một phen trù tính thì mình chẳng khác nào đã thay đổi thân phận, rũ bỏ hoàn toàn thân phận của cửu kiếp kiếm chủ ra khỏi người, thay hình đổi dạng, có thể quang minh chính đại phát triển ở Thượng Tam Thiên. Thân phận từ tối đổi thành sáng, đây là một chuyện tốt. Nhưng cái giá phải trả chính là mình phải chính diện đối mặt với cửu đại gia tộc chèn ép. Hơn nữa mâu thuẫn giữa cửu đại gia tộc cũng chuyển thành ngấm ngầm, tạm thời không bạo phát ra. Sở Dương vốn đã chuẩn bị trong lòng đối với loại tình huống này, nhưng giờ phút này hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn thật không ngờ tới, người đầu tiên gặp phải nguy cơ lại chính là bằng hữu của mình. Bởi vì tu vi cái thế của Tử Tà Tình khiến cho Sở Dương trước đó vẫn xem nhẹ nguy cơ này. Nhưng hiện tại, ở trong tình cảnh an tĩnh quỷ dị này, lại khiến cho Sở Dương không tự chủ được mà ý thức được điều này. Hắn không khỏi tự hỏi, nếu như ta là cửu đại gia tộc thì ta sẽ làm thế nào? Nếu như ta là pháp tôn, ta sẽ làm sao đây? Sở Dương trầm tư. Trời đã tối rồi mà hắn vẫn một mình ngồi trên nóc nhà, nhìn vào bầu trời đêm âm u mờ mịt, rét lạnh mà cảm thấy đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, đến trước nay chưa từng có. Kiếm Linh, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, giải thích nguy hoặc, Sở Dương nhẹ giọng nói. Chuyện gì? Kiếm Linh nói. Ta cũng có một chuyện không hiểu chút nào, đang muốn thương nghị với ngươi. Sở Dương liền ngẩn ra, ngươi thì có chuyện gì? Kiếm Linh trầm giọng nói. Kiếm cương của cửu kiếp kiếm chủ rõ ràng là thành thiên cơ, mấy vạn năm nay đều là tìm được ở cùng một chỗ, vì sao lần này lại không có phản ứng chút nào? Kiếm Linh nhíu mày, cái này thật không đúng nha. Trước kia chỉ cần chúng ta tiến vào khu vực này, kiếm cương lập tức có thể cảm ứng được ta, cảm ứng được cửu kiếp kiếm triệu hoán, mà ta cũng có thể cảm ứng rõ ràng vị trí của kiếm cương, nhưng lần này lại không có. Ta vốn tưởng đây là do gia tộc Gia Cát che giấu thiên cơ, nhưng hiện tại xem ra Gia Cát gia tộc không hề làm chuyện này. Đây là vì sao? Sở Dương liền trầm ngâm. Vậy có thể là do người khác nhanh chân tới trước rồi không? Điều này không có khả năng. Kiếm Linh quả quyết phủ nhận. Kiếm cương của cửu kiếp kiếm chủ có liên quan tới thiên cơ cửu trọng thiên đại lục vận hành. Ai có thể nhanh chân đoạt trước, cho dù là chí tôn cũng nhất định bị phản phệ tới chết. Mà sau khi kẻ đó chết, kiếm cương sẽ tự động quay về chỗ cũ. Chuyện mà nhanh chân đoạt được tuyệt đối không có bất cứ một tia khả năng nào. Cái này cũng chưa chắc. Sở Dương thản nhiên nói, một trong cửu kiếp có thể thu được kiếm cương hay không? Kiếm Linh cười xùy một tiếng, ý ngươi là pháp tôn sao? Tuyệt đối là không thể. Nếu hắn tu luyện thêm một vạn năm nữa thì may ra có thể tạm thời thu kiếm cương mà sử dụng, nhưng hiện tại tuyệt đối không có khả năng. Pháp tôn không có khả năng, vậy còn Vũ Tuyệt Thành thì sao? Sở Dương hỏi, lịch đại cửu kiếp có biết tới sự tồn tại của ngươi không? Kiếm Linh trầm ngâm một chút, sự tồn tại của Kiếm Linh chính là tuyệt mật, một mình cửu kiếp kiếm chủ biết được. Nhưng cửu kiếp khác tuyệt đối không có khả năng biết đến. Nói cách khác, bọn họ chỉ biết tới cửu kiếp kiếm mà không biết bên trong cửu kiếp kiếm kỳ thật còn có Kiếm Linh. Sở Dương trầm ngâm, không biết suy nghĩ gì. Ừ, Kiếm Linh nói, vừa rồi người nhắc tới Vũ Tuyệt Thành, nếu như là Vũ Tuyệt Thành, e rằng có khả năng. Sở Dương nặng nề nói, vậy thì đúng rồi, kiếm cương nhất định đã lọt vào tay Vũ Tuyệt Thành. Kiếm Linh thở dài, nếu là như vậy chúng ta nhất định phải thu hồi lại. Kiếm cương của cửu kiếp kiếm chính là bộ phận quan trọng trở thành thực lực của cửu kiếp chiếm. Mấy ngày trước Tử Tà Tình đã nói chuyện cửu trọng thiên khuyết, vậy ta lại nói cho người biết, kiếm cương ở trong cửu trọng thiên khuyết là rất quan trọng. Sở Dương gật đầu. Mỗi một phần cửu kiếp kiếm đều rất quan trọng, Sở Dương càng ngày càng cảm giác được bên trong cửu kiếp kiếm có ẩn chứa một đại bí mật kinh thiên động địa, thiếu đi một phần cũng tuyệt đối không được. Chỉ là đoạt kiếm cương từ trong tay người như Vũ Tuyệt Thành, nói thì dễ hơn làm. Kiếm Linh cũng trở nên trầm mặc. Vũ Tuyệt Thành hiện tại còn chưa biết đi đâu, muốn tìm được hắn cũng rất khó. Huống chi tu vi người này sớm đã xuất thần nhập hóa, cho dù tìm được hắn rồi, ở dưới tình huống hắn không muốn thì làm sao mà thu hồi kiếm cương. Nếu thực sự rơi vào trong tay Vũ Tuyệt Thành, chuyện này đúng là cực kỳ khó giải quyết. Người có chuyện gì khó hiểu sao? Kiếm Linh đổi đề tài. Nếu như ngươi là pháp tôn, hoặc là đám người của cửu đại gia tộc, ngươi sẽ làm thế nào? Sở Dương nhíu mày. Mấy ngày này quá an tĩnh, trong nội tâm ta luôn có dự cảm không tốt. Không tốt sao? Kiếm Linh cười lớn, đám người pháp tôn làm sao là đối thủ của Tử Tà Tinh, Bố Lưu Tinh, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết chứ? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Không đúng, Sở Dương nghiêm nghị nói. Những lời này quá mức cảm tính rồi, không thể chọc vào thì sẽ không chọc thật sao? Không thể trêu vào, chẳng lẽ lại đem lợi ích chắp tay nhường cho kẻ khác? Kiếm Linh ngẩn ra, không thể chọc vào mà còn chọc, vậy không phải là muốn chết ư? Sở Dương thản nhiên nói. Nếu như ta là đám người pháp tôn, đứng trên lập trường của bọn hắn, nhìn thấy Sở Dương có hậu thuẫn và con bài chưa lật hùng hậu như vậy, trong lòng sẽ chấn kinh, sẽ nghi kỵ, sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cứ như vậy ta liền suy nghĩ, đã có bốn người này trợ giúp thì Sở Dương làm chuyện gì mà không thành công? Một thế lực mới quật khởi đã là điều tất nhiên. Nhưng toàn bộ Thượng Tam Thiên đã phân chia thế lực rõ ràng. Thế lực mới xuất hiện đương nhiên phải cướp đoạt của thế lực vốn có. Hơn nữa quyền uy của chấp pháp giả cũng bị khiêu chiến nghiêm trọng. Nếu như Sở Dương thực sự quật khởi, chẳng phải nói với thế nhân, chỉ cần ngươi có thực lực là có thể khiến chấp pháp giả cũng phải tè ra quần nhượng bộ sao? Bởi vậy, thực lực và thanh danh của Sở Dương sẽ cao hơn cả chấp pháp giả. Mà loại sự tình này thân là pháp tôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Hắn bây giờ không phải trêu vào chúng ta, nhưng càng không thể trêu vào thì lại càng phải diệt trừ. Cho nên trong tình huống như thế, hắn nhất định phải nghĩ ra một kế sách. Kế sách này sẽ diệt trừ hết đi những nhân vật quyền uy nhất Cửu Trọng Thiên. Sở Dương nhíu chặt mày nói, vấn đề nằm ở chỗ này, hắn có biện pháp nào có thể diệt trừ Tử Ta Tinh, Bố Lưu Tinh, Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết đồng thời chứ? Có thể nói ở Cửu Trọng Thiên đại lục này có biện pháp nào mới có thể chém giết đám người Tử Ta Tinh và Bố Lưu Tinh đây? Kiếm Linh trầm ngâm nghĩ cả nửa ngày cuối cùng lắc đầu, quả thực không có cách nào. Kiếm Linh trầm tư, ngươi xem, bốn người này bất động, bọn họ tuyệt đối không dám động tới ngươi, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tử Ta Tinh thuộc phe ngươi, là sư phụ của Sở Nhạc Nhi, mà ngươi là đại ca của Nhạc Nhi. Bố Lưu Tình ở đây lại là vì Mạc Khinh Vũ thích ngươi, Bố Lưu Tình vì đồ đệ không thể không giúp. Phong Nguyệt Sở Dĩ ở đây cũng là vì Tử Ta Tình, về một phương diện khác lại là vì Ô Thiến Thiến trung tình với ngươi. Cho nên mấy đại cường giả đều bởi vì ngươi mà ở chung một chỗ. Ngươi chết rồi, đám cường giả này tuy sẽ tách ra, nhưng nếu những người này trả thù thì cho dù pháp tôn cũng chịu không nổi, cho nên bọn họ sẽ không đối phó ngươi, cũng sẽ không đối phó đám người Mạc Khinh Vũ, mà trực tiếp diệt trừ căn nguyên. Nếu như đám người Tử Ta Tinh và Bố Lưu Tình chết đi, Sở Dương ngươi cùng Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến tuy có tiềm lực kinh người nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, đến lúc đó tùy tiện treo giải thưởng là có thể khiến các người chết mà chả có chỗ chôn. Cho nên muốn đối phó các ngươi quật khởi chỉ có thể giết Tử Tà Tình trước, giết Tử Tà Tình rồi lại giết Bố Lưu Tình thì trên cơ bản đại thế của ngươi đã mất. Nhưng làm thế nào giết được hai người bọn họ thì hiện tại ta chưa nghĩ ra cách. Không nói Tử Tà Tình, cho dù Bố Lưu Tình muốn chạy trốn, cho dù là lão tổ tông đời đầu tiên của Cửu Đại gia tộc cùng với pháp tôn liên thủ còn có toàn bộ cung phụng trưởng lão của chấp pháp giả đồng loạt xuất thủ đánh lén, Bố Lưu Tình trọng thương trước. Nhưng chỉ cần Bố Lưu Tình muốn chạy, cho dù hắn còn lại một hơi cũng có thể thoát thân. Đây là năng lực của chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, có thể đánh bại nhưng muốn ngăn hắn bỏ chạy là tuyệt đối không thể. Cho nên lo lắng của ngươi căn bản là dư thừa, Kiếm Linh đưa ra kết luận. Không đúng, Sở Dương nói, nếu như trước đó tạo ra một loại tình thế khiến bọn họ không thể thối lui, chỉ có thể ứng chiến thì sao? Phải là thế cục gì mà khiến bọn họ đến thối lui cũng không làm được, cố kỵ, có thể cố kỵ cái gì chứ? Kiếm Linh hỏi. Nếu như ta cùng Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến đều bị khống chế, trước khi cứu được thì chỉ sợ bọn họ sẽ không rời đi. Sở Dương trầm giọng nói ra điều cố kỵ lớn nhất. Mà liên hợp tất cả lực lượng của Cửu Đại gia tộc và chấp pháp giả trên Cửu Trọng Thiên này lại, vị tất đã không thể. Sở Dương lo lắng nói, Cửu Đại gia tộc cùng chấp pháp giả tuyệt đối không chỉ có một chút lực lượng bề ngoài như vậy đâu. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh. Kiếm Linh an ủi, hiện giờ ngươi đã thành công xóa sạch hiểm nghi Cửu Kiếp Kiếm Chủ, mà Cửu Kiếp Kiếm Chủ xuất thế, bọn họ làm sao lại vì một thế lực đột nhiên quật khởi mà lãng phí nhiều lực lượng như vậy? Phải biết rằng cho dù thực sự thành công thì họ cũng phải trả cái giá rất đắt, nếu như xuất động 1.000 vị trí tôn, ít nhất cũng phải chết đi 700. Kiếm Linh nói, nếu là như vậy thì có khác nào một lần chết sạch tinh nhuệ của Cửu Trọng Thiên, ai có thể chịu được tổn thất như vậy? Vạn nhất Cửu Kiếp Kiếm Chủ giết lên đúng vào lúc đó, chẳng phải Cửu Đại gia tộc để mặc cho người chém giết sao? Sở Dương nhíu mày nói, chỉ là ta cảm thấy chuyện này rất có khả năng phát sinh. Kiếm Linh cười khẽ, cảm giác nguy cơ trong lòng Sở Dương càng lúc càng nặng nề. Chuyện này hắn nói với Tử Tà Tình đầu tiên, nhưng Tử Tà Tình chỉ cười khinh thường, tới chỗ Bố Lưu Tình, thậm chí vừa mới đề cập Bố Lưu Tình đã chỉ thẳng ra ngoài cửa, chim cút. Nói với Phong Nguyệt, phu phụ Phong Nguyệt chỉ cười, lịch sự nghe xong liền khách khí tiễn hắn về. Hiện giờ lại nói với Kiếm Linh, Kiếm Linh vẫn nói là nói có sách mách có chứng, chứng minh một thôi một hồi với mình, chuyện như vậy căn bản không thể phát sinh. Chăm miệng một lời như thế mà vẫn không thể xóa đi cảm giác nguy cơ trong lòng Sở Dương. Ngược lại, bởi vì bọn họ đều có cảm ứng như vậy mà Sở Dương càng thêm lo lắng. Trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy áp lực. Đám người Tử Tà Tình, Bố Lưu Tình càng bất cần thì trong lòng Sở Dương càng thấy nguy cơ trùng trùng. Nhưng hắn lại không thể thay đổi tư tưởng của đám người này. Sở Dương tâm sự nặng nề. Đám người Tử Tà Tình tuyệt đối không giống với Mạc Thiên Cơ cố độc hành. Nếu là mấy người kia, Sở Dương chỉ cần nói ra, cho dù là không có khả năng thì đám người Mạc Thiên Cơ cũng sẽ toàn lực phòng bị cho hắn. Nhưng mấy người này đều là cường giả châu chó đương thời, ai nấy đều là nhân vật tung hoành thiên hạ, không ai dám cản. Qua nhiều năm như vậy, họ đã sớm hình thành một lòng tự tin, bệ nghệ thiên hạ. Chớ nói là không có nguy hiểm, cho dù thực sự có nguy hiểm lớn lao xuất hiện, nhưng người này chỉ sợ cũng chẳng thèm né tránh, ngược lại còn húc thân vào để thử nghiệm một phen. Đây là một loại kiêu ngạo và tự phụ của cường giả đỉnh phong, không có liên quan đến tính cách. Nhưng Sở Dương hiện tại sợ nhất, lo lắng nhất cũng chính là sự kiêu ngạo của cường giả này. Thế ngay cả Kiếm Linh cũng không ủng hộ quan điểm của mình, Sở Dương không nói gì thêm, thở dài một hơi, lập tức gọi đám người Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi, Ô Thiến Thiến, Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông tới. Có một việc ta muốn trịnh trọng cảnh báo các ngươi, trong khoảng thời gian này có thể không ra ngoài thì đừng ra, cho dù muốn ra ngoài, Khinh Vũ người cũng quyết không thể rời khỏi sư phụ quá 10 trượng, Thiến Thiến người cũng vậy, Nhạc Nhi quyết không thể rời ra khỏi Tử Đại Tỷ, ba người Vô Thương tạm thời không cần lo lắng nhưng phải cẩn thận tận lực không ra ngoài. Vẻ mặt Sở Dương trầm trọng gận dò, đây là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra được, trừ những cái đó ra không còn biện pháp nào khác. Hơn nữa đó cũng là do Sở Dương cân nhắc thật lâu mới nghĩ ra được. Biện pháp duy nhất có cùng là dồn Tử Tà Tình, Bố Lưu Tình, Phong Nguyệt vào chỗ chết, chính là bắt cóc đám người Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ. Như vậy trước khi cứu được người ra, bọn Tử Tà Tình tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lợi dụng địa thế đặc thù mai phục, tổng hợp các loại biện pháp đánh lén, ám sát, áp chế để làm suy yếu chiến lực của đối phương, cuối cùng tập trung toàn bộ chí tôn của Cửu Trọng Thiên vây công. Nhưng chỉ cần phe mình không cho bọn hắn cơ hội, cho dù bọn hắn có muốn thực hiện thì cũng chưa chắc đã đạt như ý nguyện. Sở Dương nhíu mày trầm giọng nghiêm mặt nói lại một lần nữa. Mọi người đều nghe gì gật nấy lập tức đáp ứng. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Sở Dương vẫn có chút không yên lòng. Câu nói đó của Đệ Ngũ Khinh Nhu cứ quanh quẩn trong đầu. Lực lượng địch nhân cường đại hơn xa những gì ngươi nhìn thấy. Đêm đã khuya, Sở Dương ngủ không được, khoác áo đi tới dưới giàn hoa, lặng lẽ trầm tư. Lực lượng của địch nhân rốt cuộc cường đại tới mức nào? Bóng trắng chợt lóe lên, Tử Tà Tình xuất hiện. Người vẫn còn nghĩ ngợi lung tung, hao tổn tâm trí sao? Tử Tà Tình cười có chút chế nhạo, chọc ghẹo một câu. Ta không phải là suy nghĩ, nghĩ ngợi lung tung, Sở Dương cả giận nói. Ta đã đang lo lắng cho ngươi có biết không? Tại sao ngươi lại luôn không có cảm giác nguy hiểm chứ? Cho dù là cả tài cao gan lớn, nhưng chuyện này thực sự không phải tầm thường. Tử Tà Tình khẽ mỉm cười nhàn nhạt, ngồi xuống trước mặt hắn, đôi mắt khẽ híp lại nói. Lúc trước, ở đại lục của ta, nhi tử mà thiên hạ bá chủ đại lục sủng ái nhất coi trọng ta, bất chấp các loại thủ đoạn, cuối cùng ta nổi cơn nóng giận giết chết hắn. Sau đó toàn bộ đại lục triệu tập mấy ngàn cao thủ vây công ta, đi tới chỗ nào thì chém giết ở chỗ đó, ngươi đoán xem kết quả thế nào? Tử Tà Tình mỉm cười nhìn Sở Dương. Thế nào? Sở Dương vô lực hỏi. Mấy ngàn cao thủ không có một ai sống sót, bá nghiệp hóa thành tro bụi, Tử Tà Tình thản nhiên nói. Cao thủ trong đó ít nhất có 5 người cường đại hơn pháp tôn hiện tại. Sở Dương vô lực nói. Chỉ là hai thế giới có thể so sánh với nhau sao? Khi đó ngươi một thân một mình, nhưng hiện tại trong lòng có vướng bận. Kiều Trọng Thiên lại thần bí khó lường, chấp pháp giả thì sâu không thấy đáy. Kiều đại gia tộc nội tình hùng hậu, ngươi dựa cái gì mà cho rằng những người này không thể giết ngươi? Nếu bọn họ có thể giết chết ta thì đó là bổn sự của họ. Nếu như ta bị người ta giết chết thì chết cũng không hối tiếc. Tử Tà Tình thản nhiên nói, đột nhiên nghiêng đầu thoáng mỉm cười hỏi. Người cứ lo lắng như vậy là lo cho ta có thể bị giết chết hay không sao? Vì cái gì chứ? Sở Dương hiện tại căn bản không có cảm xúc thảo luận vấn đề này, thuận miệng nói. Nếu người ra đi, ta hy vọng người bình an rời đi. Người muốn lưu lại, ta hy vọng người bình an lưu lại. Người muốn làm gì, ta hy vọng đó là bản ý của ngươi. Cho dù ngươi phải chết thì ta cũng hy vọng là sống thọ và chết già. Ta không muốn người chết, đơn giản như vậy thôi, Sở Dương thản nhiên nói, không có lý do, cũng không có nguyên nhân. Tử Tà Tình nhìn hắn một cái thật sâu, khóe miệng thoáng lộ ra bộ dáng ôn nhu, chịu thua, ta sẽ chú ý. Sở Dương thở dài, người nói như vậy rõ ràng là đang an ủi ta, ngươi căn bản không để những lời đó vào trong lòng. Người rất tự đại, Sở Dương nói liền một mạch, hỏa khí xông lên cả giận nói, vì sao ngươi không thể nghe ta nói một câu chứ? nữ nhân như ngươi vì sao lại đại ý với vấn đề an nguy của bản thân như vậy? Từ Tà Tình khẽ mỉm cười đứng lên, ta đi ngủ. Ngủ cái rắm, Sở Dương giận không kìm được, ngươi nghe ta một câu có được không? Từ Tà Tình không đáp lại, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sở Dương giận dữ, nhưng thân ảnh Từ Tà Tình đã biến mất. Phanh! Sở Dương một cước đá bay cái bàn đá trước mặt, phẫn nộ vô lực mắng. Nữ nhân hỗn trướng không nói lý, nữ nhân tự đại ngông cuồng, nữ nhân đáng giận, nữ nhân đáng giận. Hắn phẫn nộ mắng nhiếc, phẫn nộ phát tiết. Chỉ là chửi rủa như thế mà Từ Tà Tình cũng không xuất hiện giáo huấn hắn. Ở trong lòng, Từ Tà Tình đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời lạnh lẽo u ám, ánh mắt khóe miệng tràn đầy vẻ ôn nhu, đôi mắt trong suốt ẩn chứa ý cười, lặng lặng đứng đó, lặng im nghe Sở Dương phẫn nộ mắng mình. Sở Dương vô lực nằm vật xuống, biết chuyện này chỉ sợ nói cũng không thuyết phục được. Tình huống sau này muốn tránh được chỉ sợ phải dựa vào tự lực cố gắng mà hóa giải, hoặc là đi cứu vớt. Chỉ là ta lão có bản lĩnh lớn như vậy chứ, Sở Ngự Tọa ảo não không thôi. Mấy ngày kế tiếp, nhu cầu đối với tình báo của Sở Dương càng lúc càng lớn, mấy huynh đệ của Nam Cung Thệ Phong cũng mệt mỏi, Tử Tinh thì ao ao đổ ra ngoài mua lấy một đống tin tức. Sở Dương buồn bực là chỗ đối với lực lượng cửu đại gia tộc ẩn giấu, ngay cả nơi bán tình báo thần bí nhất cũng không lấy được nửa điểm tin tức. Đối với ba người Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi, Ô Thiến Thiến, mấy ngày này Sở Dương cũng năm lần bảy lượt nhắc đi nhắc lại. Thậm chí về sau Ô Thiến Thiến cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Sở Dương lại coi việc này nghiêm trọng đến thế. Cùng một chuyện người cứ lải nhải nhai đi nhai lại là sao? Lại năm ngoài qua đi vẫn sóng yêm gió lặng như cũ, nhưng trên miệng Sở Dương không ngờ đã nổi lên vết phỏng rộp. Trên đời chuyện ất ức nhất chính là biết rõ sắp có chuyện không lành sắp phát sinh nhưng lại vô lực ngăn cản. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Đương nhiên trong khoảng thời gian này Sở Dương cũng không quên tranh thủ tìm tin tức của Mạnh Siêu Nhiên. Sở Dương sớm biết Mạnh Siêu Nhiên cũng đã tới Thiên Cơ Thành, trong khoảng thời gian này hắn luôn chú ý động tĩnh bên Dạ Sơ Thần và Lăng Hàn Vũ, bất quá không phát hiện được manh mối nào. Tựa hồ Mạnh Siêu Nhiên chính là một giọt nước tiến vào Thiên Cơ Thành, liền hòa tan vào đại hải, không có chút gợn sóng động tĩnh nào. Sở Dương tìm kiếm không có kết quả, không thể không bội phục năng lực ẩn náu cao minh của sư phụ mình. Trên đời này có thể giấu mình trong khi có người khác toàn lực điều tra, thật sự là không dễ. Từ lúc Pháp Tôn rời khỏi thì liền không có chút động tĩnh nào, Từ Tà Tình giám thị nghiêm mật cũng không phát hiện Pháp Tôn trở về. Một ngày này Sở Dương liền viết một đống thiếp mời, Đổng Vô Thương đích thân xuất mã đi phát thiệp. Dạ gia Dạ Thí Vũ, Lăng gia Lăng Hàn Vũ, Tiêu gia Tiêu Tam Tư, Diệp gia Diệp Mộng Sắc, Gia Cát gia Gia Cát Trường Trường, Thạch gia Thạch Vân Bình, Trần gia Trần Phi Thiên. Đây là công tử của mấy nhà trong cửu đại gia tộc còn tồn tại, cũng là nhân tài mới nổi của cửu đại gia tộc được hiện diện trong Thiên Cơ Thành. Mục đích của Sở Dương rất đơn giản, tâm sự với mấy người này thường xuyên lui tới, một khi phát hiện dị động thì lập tức khống chế toàn bộ những người này, tạo thế con tin đối con tin, ăn miếng trả miếng. Tuy biết phân lượng những người này còn xa mới đủ nhưng cũng là một đòn phản kích hữu lực mà hắn có thể thực hiện trước mắt. Khi Đổng Vô Thương trở về, tin tức lại khiến Sở Dương phẫn nộ, một trưởng vỗ nát cái bàn đá, tất cả đều không rảnh. Cả đám ngôn từ đều rất khách khí nhưng ai nấy đều bận tới dọa người, chăm miệng một lời là đợi sau khi Vạn Dược Đại Điển sẽ tới tạ lỗi, nói tóm lại là không đến. Ở trong Đệ Ngũ gia tộc, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi trên một cái ghế, trước mặt là một cái tình thế đồ, không nói một lời. Mấy ngày này, ngày nào hắn cũng nghiên cứu cái này, ở trước mặt bàn ngồi xuống là cả một ngày. Thiên cơ đã hoàn toàn hỗn loạn, không thể dự đoán, Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài. Ánh mắt hắn nhìn vào cái tình thế đồ trước mặt, chân mày nhíu lại một chữ. Thật lâu sau đó mới bất lực thở dài, khó giải quyết. Hắn cười khổ, chắc chắn Sở Dương hiện tại cũng đang đau đầu muốn chết, nhưng thế cục trước mắt này cũng thực sự quá là khó giải trừ. Trừ đột phá bằng bạo lực thì không còn con đường thứ hai. Thế cục này nhìn như đơn giản nhưng lại lợi dụng lòng ngạo khí tự phụ của tuyệt đỉnh cường giả. Thế lực phe Sở Dương mạnh yếu thế nào? Ngay tới đây, hai mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu tỏa sáng thì thào lẩm bẩm. Kỳ thật cũng không phải là khó giải, bởi vì bên trong, ở trên cửu trọng thiên đại lục này còn có một biến số khổng lồ chưa xuất hiện, đó chính là Ninh Thiên Nhai. Nếu như một khi bắt đầu Ninh Thiên Nhai xuất hiện, một trong một ngoài, thế cục này sẽ được giải. Bọn họ có thể cân nhắc tới biến số Ninh Thiên Nhai hay không, hoặc là Ninh Thiên Nhai có thể tới kịp hay không. Phong vân hội tụ như thế thì Ninh Thiên Nhai nhất định sẽ tới, nhưng thiên ý mở mịt quá. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, nhíu mày lại ngồi xuống ghế rơi vào trầm tư. Nếu như lần này Sở Dương bị đánh bại, đại kế của Đệ Ngũ gia tộc coi như tan thành tro bụi. Nhưng trước mắt xem ra, phía Sở Dương lại không có nửa điểm hy vọng thắng lợi. Trừ phi tu vi của nữ nhân thần bí kia thực sự đạt tới mức độ có thể hủy diệt đi một nửa đại lục. Ở một nơi xa xôi, đây là một nơi thần bí mà quanh năm mây mù bao phủ. Pháp tôn cả người hắc y, thân ảnh bồng bềnh từ trong lớp sương mù nhàn nhạt xuất hiện. Phía sau hắn còn có một thân ảnh cũng hắc y như mực, mơ hồ phiêu đãng tựa như một cái bóng của pháp tôn, nhưng khí tức hiển lộ ra ngoài so với pháp tôn còn cường đại hơn, khiến cho người ta nhìn thấy mà rợn người. Vũ huynh, chỗ này không tệ chứ? Pháp tôn khẽ cười, lạnh nhạt nói. Tạm được, nơi này lợi dụng trận pháp để che giấu thiên cơ, đích xác có thể tránh được thiên phạt, bóng người kia thản nhiên nói. Thiên phạt giáng xuống nơi này đã bị suy yếu đi 70%. Vũ huynh có thể vượt qua khảo nghiệm dưới thiên phạt, thực sự là khiến cho tiểu đệ bội phục. Tiểu đệ còn chưa bao giờ thừa nhận thiên phạt, thực sự muốn biết là nó có tư vị ra sao. Pháp tôn cười nhạt nói. Nếu như ngươi không muốn lập tức rời khỏi nơi này thì tốt nhất đừng làm như vậy. Thanh âm của hắc y nhân kia có chút trầm trọng nói. Một khi vượt qua thiên phạt thì nhất định phải băng linh hãm thiên, thoát phá hư không mà đi, tiến vào nơi thần kỳ kia. Đến lúc đó nếu như người gắng gượng ở lại, nhất định sẽ giống như ta hiện tại, cứ trải qua 100 năm thì lại phải chịu một lần thiên phạt. Pháp tôn thở dài nói, nghị lực của Vũ huynh quả nhiên khiến ta nhìn mà thán phục. Cũng chẳng phải nghị lực gì cả, chẳng qua thù lớn chưa trả mà thôi. Một thân ảnh hắc y phiêu phủ trong sương mù, mờ ảo vô định, nhưng trong thanh âm lại mang theo hận ý ngút trời. Kiều kiếp kiếm chủ không diệt, Vũ Tuyệt Thành ta thể không đăng thiên. Pháp tôn, lần này ta giúp ngươi một lần, sau này cũng chỉ có kiểu kiếp kiếm chủ ta mới xuất thủ mà thôi. Vũ huynh có thể giúp ta lần này, tiểu đệ đã vô cùng cảm kích. Pháp tôn cười ha ha. Đối thủ khó cầu, nữ nhân thần bí kia quả thật khiến ta thò mò và nổi lên chiến ý. Người thần bí này đương nhiên chính là Vũ Tuyệt Thành, hậu nhân của Thần Phong Chí Tôn. Chỉ thấy từ trong đám hắc vụ mờ mịt xuất hiện hai ánh mắt đen kịt như mực. Vũ Tuyệt Thành nặng nề nói. Tổ tiên từng cảnh báo ta, ở trên đời này có một nữ nhân tuyệt đối không thể chọc vào. Rất có thể nữ nhân mà ngươi gặp chính là người đó. Hắn cười hăng hắc. Nhưng trên đời này có ai mà ta không thể chọc vào chứ? Không thể chọc vào sao? Nếu như ta muốn rời đi thì đã sớm siêu thoát vị diện này từ cả vạn năm trước. Nếu đã xuất hiện rồi, không chọc một chút thì làm sao vui? Pháp tôn trầm mặc thản nhiên nói, thế giới này quả thực quá tịch mịch. Vũ Tuyết Thành cũng trầm mặc xuống thật lâu sau mới thở dài buồn bã. Không sai. Thế giới này thực sự quá tịch mịch. Khi nói chuyện, hai người đi ra khỏi sương mù, đứng trong một vùng sơn quang thủy lĩnh, tĩnh lặng. Trong một khắc khi Pháp Tôn đi ra, vô số tin tức tựa hồ thông qua một con đường thần bí nào đó từ bốn phương tám hướng mà đến hội tụ trên người hắn. Trước ngực hắn có một chiếc đĩa tròn nho nhỏ. Pháp Tôn cầm lấy chiếc đĩa tỉ mỉ nhìn mấy lần, khuôn mặt giãn ra cười nói. Vũ huynh, xem ra chúng ta lập tức có chuyện để làm. Ẩn mình trong hắc vụ mờ ảo, Vũ Tuyệt Thành không có hứng thú, chuyện gì? Biến số tới rồi, Pháp Tôn mỉm cười. Ta đã từng nói với Vũ huynh, có năng lực quấy nhiễu đại kế của chúng ta chỉ có một biến số, đó là Ninh Thiên Nhai. Trước khi kế hoạch bắt đầu, Ninh Thiên Nhai không thể tới Thiên Cơ Thành được. Hắn khẽ cười nhạt, trước mắt Ninh Thiên Nhai đã rời khỏi địa phương mà hắn hái thuốc, cũng biết tin tức ở Thiên Cơ Thành và lúc này đang chạy tới. Hắn quay đầu lại nhìn Vũ Tuyệt Thành, mà chuyện đầu tiên chúng ta phải làm chính là giết chết hoặc đánh trọng thương Ninh Thiên Nhai. Nếu không, thấp nhất cũng khiến hắn không thể tới Thiên Cơ Thành được. Ninh Thiên Nhai, Vũ Tuyệt Thành cười cười, chính là kẻ chiếm cứ ngôi vị đệ nhất thiên hạ cao thủ từ trước tới nay đó hả? Ha ha, cũng được, để cho ta làm nóng người trước cũng không phải là không thể. Pháp Tôn mỉm cười, chúng ta xuất phát từ nơi này đi 2000 dặm về phía trước, hẳn có thể gặp được Ninh Thiên Nhai. Hiện giờ ngẫm lại, Ninh Thiên Nhai vội vàng chạy tới, đột nhiên lại thấy hai người chúng ta chặn đường, biểu tình của hắn nhất định là sẽ rất ngoạn mục. Pháp Tôn cười nhạt. Hai cửu kiếp vốn nên biến mất mấy vạn năm, đột nhiên lại chờ đón Ninh Thiên Nhai, vì đệ nhất cao thủ thiên hạ này quả thực là rất có thể diện. Vũ Tuyệt Thành cười nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Ở trong tiếng cười lớn, hai đạo thân ảnh hắc nhi cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Ở một phương hướng khác thì Ninh Thiên Nhai đang cấp tốc lao đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, mắng nhiếc Bố Lưu Tình. Tên hỗn đản này giao mấy cái nhiệm vụ quả thực là làm khó người ta, đông tây nam bắc chạy hết một vòng. Hiện tại tử khí chu quả đã tới tay, kim quang liên cũng ở trong người, tử kinh tinh huyết hai bình lớn, nhưng thiên đạo trà và linh ngộ thảo thì một lá cũng không có. Đang muốn tới Gia Cát gia tộc để vơ vét một chút thiên dương tử linh chi, đi được 1/3 đường thì lại nghe Bố Lưu Tỉnh mang đồ đệ chạy tới Thiên Cơ Thành. Điều này khiến cho Ninh Thiên Nhai nổi giận mà không biết phát tiết vào đâu. Quả thực là hỗn đản, vậy mà dám dẫn đồ đệ ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao? Thiên Cơ Thành hiện giờ long xà hỗn tạp, cao thủ tụ hội, Bố Lưu Tỉnh ngươi vậy mà cũng dám. Cho nên Ninh Thiên Nhai dọc đường ngay cả một khắc cũng không dám dừng lại, vội vàng chạy hùng hục về phía nam. Dọc đường đi hắn cũng phát hiện có không ít người đang chú ý tới mình, nhưng không để trong lòng chút nào. Uy danh đệ nhất thiên hạ cao thủ hiển hách như vậy, tuy rằng mình không thường xuất hiện, nhưng có rất nhiều thế gia đại tộc đều có bức họa của mình, người nhận biết mình quả thực cũng là không ít. Bị người ta chú ý giết thì cũng thành quen, người nổi tiếng mà, chú ý thì sao chứ. Cho nên Đinh Chí Tôn không có để trong lòng, ngày đêm kiêm chỉnh, tốc độ của hắn đâu chỉ là rất nhanh. Hôm nay thân hình Ninh Thiên Nha như thiểm điện vượt qua một sườn dốc, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, tựa hồ phía trước có hai cỗ khí tức cường đại đang chờ mình. Hắn không khỏi ngẩn ra, ở nơi hoang sơn dã lĩnh thế này làm sao lại xuất hiện hai vị cao thủ cái thế như vậy. Phía trước là Ninh Thiên Nhai sao? Một thanh âm nhàn nhạt từ đỉnh núi đối diện truyền tới. Tiểu đệ thành tâm mời Ninh huynh tới gặp mặt thế nào? Ninh Thiên Nhai cười ha hả, thì ra là Pháp Tôn đại nhân. Thân hình đằng không bay lên, soạt một tiếng đã vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, sau đó khi thân ảnh xuất hiện thì đã đứng ở đỉnh núi đối diện. Hắn cười ha hả nói, Pháp Tôn đại nhân ở nơi này chờ lão phu, nhất định là có chuyện quan trọng sao? Ninh huynh quả nhiên tài cao gan lớn, Pháp Tôn cười, đúng là muốn luận bàn với Ninh huynh một chút. Ninh Thiên Nhai lắc đầu bật cười, luận bàn một chút thì không phải là mai phục như vậy chứ. Pháp Tôn đại nhân, gọi trợ thủ của ngươi xuất hiện đi. Không phải là mai phục, Ninh Thiên Nhai, lần này muốn chiến một trận với ngươi là ta. Vô thanh vô tức, một thân ảnh hắc y xuất hiện ở 10 trượng phía sau Ninh Thiên Nhai, Vũ Tuyệt Thành hiện thân. Ngươi là ai? Đồng tử của Ninh Thiên Nhai co rụt lại. Và thời khắc này hắn cảm nhận được khí tức của người này không ngờ còn cường đại hơn cả mình. Ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục tại sao xuất hiện một người như vậy? Ngươi hẳn là từng nghe qua tên của ta. Vũ Tuyệt Thành khép mắt lại lạnh lùng nói, bổn tọa chính là Vũ Tuyệt Thành. Độc y Vũ Tuyệt Thành, Ninh Thiên Nhai cả kinh. Một trong cửu kiếp biến mất của mấy vạn năm trước không ngờ lại xuất hiện trước mặt mình. Kiến thức rộng rãi lắm. Mấy vạn năm rồi, cái tên Vũ Tuyệt Thành này dù sao cũng không còn xuất hiện trên thế gian nữa. Trong thanh âm của Vũ Tuyệt Thành mang theo một nỗi hận ý khó hiểu. Năm đó cái tên độc y Vũ Tuyệt Thành này khi còn là một trong cửu kiếp đã đánh ra uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ, lão huynh đệ năm đó còn đâu? Vũ Tuyệt Thành đột nhiên cảm thấy trong lòng rất cô độc. Theo những lời này, hắc vụ quanh người Vũ Tuyệt Thành chậm rãi tản mát, lộ ra tướng mạo chân thực. Một thân hắc y trường bào khí định thần nhàn, diện mạo anh tuấn, dáng người rong ròng cao, chính là một trung niên có phong thần như ngọc. Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng, thì ra là Vũ đại nhân. Vũ đại nhân biến mất mấy vạn năm, hôm nay đột nhiên xuất hiện tới tìm Ninh Mỗ, không biết là Vũ đại nhân có gì chỉ giáo đây. Vũ Tuyệt Thành hé mắt, hai đạo quang mang tối đen bắn ra như điện, nặng nề nói, không sai, ngươi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ta đặc biệt xuất hiện vì ngươi. Hôm nay tới chính là để giết ngươi. Giết ta? Ninh Thiên Nhai cười ha hả, thì ra Vũ đại nhân vài vạn năm không ra, vừa ra lại là tới để giết ta. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, chau mày quay đầu nói, chắc là Pháp Tôn đại nhân muốn đối phó huynh đệ cũ của ta rồi. Pháp Tôn ấy nay nói, Ninh huynh rộng lượng, huynh đệ của ngươi là Bố Lưu Tình thực sự là cực kỳ vướng tay. Mà Ninh huynh tồn tại cũng là một chuyện xấu đủ để ảnh hưởng đến Cửu Trọng Thiên, cho nên vì nghiệp lớn Cửu Trọng Thiên, Ninh huynh cùng Bố huynh vẫn là xuống mà tranh luận đệ nhất ở dưới Âm Tào địa phủ đi. Ninh Thiên Nhai thản nhiên cười, chỉ cần Pháp Tôn đại nhân cùng Vũ đại nhân có khả năng này, như vậy thì hai người chúng ta xuống dưới đất tranh luận đệ nhất thiên hạ cũng đâu có gì không phải. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, Ninh huynh quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cứ chắc cho rằng như vậy bổn tọa giết không được ngươi sao? Ninh Thiên Nhai thản nhiên nói, nếu Vũ đại nhân cùng Pháp Tôn đại nhân không cần mặt mũi nữa, như vậy cái mạng này của Ninh Mỗ cho dù từ bỏ cũng chẳng có gì. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nở nụ cười, ngay sau đó từng bước bước ra, mây gió đầy trời chợt động, toàn bộ mặt đất tựa như thu nhỏ lại bằng tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được rồi biến mất, trước mắt chỉ còn một điểm nhỏ đang từ từ phình to, chính là nắm tay của Vũ Tuyệt Thành. Ninh Thiên Nhai bật cười đưa tay nghênh đón, trên đường phóng ra trong tay xuất hiện một thanh đao. Một thanh đao thoạt nhìn giống như khúc gỗ, rất tự nhiên, giản dị. Thân đao thậm chí còn không có ánh đao lóe ra, cứ điệu thấp như vậy mà chém ra ngoài. Ninh Thiên Nhai đối địch trên vạn năm cũng chưa có người nào nhìn thấy binh khí của hắn, không có bất kỳ người nào biết binh khí của Ninh Thiên Nhai lại là một cây đao. Đao Trung Chí Tôn, cùng với Bố Lưu Tình đúng là một đao một kiếm. Hôm nay rốt cuộc Ninh Thiên Nhai cũng đưa ra con bài chưa lật của hắn, hơn nữa là vừa chiến đấu đã liền xuất đao. Đủ thấy Ninh Thiên Nhai đối với trận này không dám có chút coi thường. Ninh huynh quả nhiên là Đao Trung Chí Tôn. Pháp Tôn ở một bên ánh mắt lóe ra, sắc mặt Vũ Tuyệt Thành giống như tượng đá ngàn năm lù lù bất động, một quyền đấm thẳng trên đường không hề cải biến phương hướng, mặt đất núi cao tựa như đều ngưng tụ trong một quyền này hung hăng đánh ra, phanh một tiếng. Lưỡi đao của Ninh Thiên Nhai cùng với nắm tay của Vũ Tuyệt Thành hung hăng đụng vào nhau, thân thể hai người cũng là ngừng lại cùng một lúc. Lập tức một trận chấn động không hiểu nổi đột nhiên như gợn sóng ở trong nước khuếch tán ra. Hai chỗ trên không trung đồng thời xuất hiện hắc động màu đen, tuyệt đối chân không. Răng rắc một tiếng, đỉnh núi ở dưới chân hai người đột nhiên là vỡ ra ở giữa. Một cái khe tựa như con rắn dài uốn lượn đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng rộng, không biết sâu cỡ nào. Hai người đối chiến không ngờ vẫn duy trì tư thế cũ, động cũng không động, liền bị khe sâu thật dài kia đột nhiên vỡ ra, biến thành cách xa nhau mấy trăm trượng. Cả ngọn núi này vỡ đôi ra ngay tại vị trí trung tâm, biến thành hai cái vách núi đen thẳng tắp xuống. Ngay sau đó, Ninh Thiên Nhai gào to một tiếng, thản nhiên nói, vạn năm cửu kiếp cũng không gì hơn cái này. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, đệ nhất thiên hạ không có gì hơn. Hai người đồng thời ngẩng đầu, bốn ánh mắt cách xa cái khe sâu thật sâu nhìn về phía nhau. Nhưng bốn ánh mắt này làm cho hai người đồng thời cảm giác được toàn thân chính mình mỗi một chỗ trong cơ thể, mỗi một hơi thở biến hóa đều không giấu được ánh mắt và cảm giác của đối phương. Cuộc chiến sinh tử giờ khắc này khi ánh mắt hai người tập trung vào nhau mới chính thức bắt đầu. Một đao một quyền lúc trước chỉ là món khai vị. Vũ Tuyệt Thành giống to, thân ảnh màu đen từ từ bay vút lên, phóng thẳng lên mấy trăm trượng ở trên trời cao. Hai tay vung lên, một mảnh u ám vô hình giạt ra toàn bộ thiên địa. Tay phải hắn run lên, một cái roi đen nhánh xuất hiện. Tùy tay vung lên thì bóng roi giống như gió nổi mây phun, biến thành sóng to gió lớn, đám mây đầy trời, bị đánh tan đầu tiên. Tay áo trái của Vũ Tuyệt Thành tung bay, trở thành một đám mây đen. Tay phải nắm trưởng tiên múa may, trở thành núi mây, cứ đứng thẳng ngạo nghễ trên trời như vậy quát. Ninh Thiên Nhai, lại đây mà nhận lấy cái chết. Ninh Thiên Nhai cười dài một tiếng, nhận cái chết thì chưa hẳn, nhưng đánh vỡ thần thoại cửu kiếp thì có chút hứng thú. Thân hình bắn ra như một mũi tên rời cung nhắm về phía Vũ Tuyệt Thành trên trời cao. Đại đao cùng trường tiên của hai người dây dưa, dần trở nên càng cao. Không ngờ là phía trên mây mù không biết xa bao nhiêu, không biết là cao bao nhiêu. Pháp Tôn ngồi khoanh chân ở đỉnh núi mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng bên cạnh hắn đã có hắc vụ vận chuyển kịch liệt, phát ra âm thanh thở phì phò. Nơi hắc vụ bay qua, từng mảnh hắc động đồng thời xuất hiện lại đồng thời biến mất. Ở giữa thiên địa, tất cả thiên địa linh khí điên cuồng gào thét mà đến giống như sông lớn Trường Giang rút vào thân thể Pháp Tôn. Hắn đang vận công cực hạn. Ninh Thiên Nhai không phải là đối thủ của Vũ Tuyệt Thành, điểm này Pháp Tôn tuyệt đối nắm chắc. Hiện tại Ninh Thiên Nhai cũng không thể thoát khỏi hơi thở tập trung của Vũ Tuyệt Thành, cho nên Ninh Thiên Nhai chỉ có thể chiến, chỉ có sau khi chiến đấu kịch liệt lấy thương đổi thương, đánh vỡ hơi thở tập trung của Vũ Tuyệt Thành, trong khoảnh khắc đó Ninh Thiên Nhai mới có thể rời đi. Mà hiện tại Pháp Tôn đang chờ đợi chính là cơ hội này. Chỉ cần Ninh Thiên Nhai thất bại bỏ chạy, như vậy hiện tại xúc thế sẽ đánh cho vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kêu một đòn cực kỳ nghiêm trọng. Một đòn đó sẽ ẩn chứa toàn bộ lực lượng và toàn bộ tiềm lực của Pháp Tôn. Chỉ cần một đòn kia đánh trúng thì cho dù là người có tu vi cỡ như Vũ Tuyệt Thành cũng không chịu nổi. Cho nên, Ninh Thiên Nhai phải là cửu tử nhất sinh. Cho dù tệ nhất ngay cả khi không giết được hắn, nhưng trong vòng mấy trăm năm hắn tuyệt đối không thể khôi phục lại. Đối với việc này, Ninh Thiên Nhai biết, Vũ Tuyệt Thành cũng biết. Cho nên Ninh Thiên Nhai mới nói một câu, nếu hai người các ngươi không cần mặt mũi nữa thì mạng ta không còn cũng chẳng có gì. Khi đó Ninh Thiên Nhai đã biết là mình lành ít dữ nhiều. Nhưng trải qua một thời gian dài đứng ở đỉnh phong thiên hạ, làm Ninh Thiên Nhai vẫn kiên quyết lựa chọn chiến một trận oanh liệt. Bởi vì có hai người này liên thủ hơi thở tập trung, cho dù mình có chạy trốn cũng không nắm chắc. Nhất là độc công của Vũ Tuyệt Thành kiềm chế chính là thứ vô cùng khó chịu. Hiện tại trong 9 tầng mây đã biến thành một mảnh khói độc như biển. Đám mây đầy trời đều biến thành kịch độc, linh khí trên trời cũng biến thành kịch độc. Vũ Tuyệt Thành cùng Ninh Thiên Nhai đại chiến như sông cuộn biển gầm ngay tại trong một đám độc vụ. Tu vi của Vũ Tuyệt Thành cao hơn nhiều so với Ninh Thiên Nhai. Mặc dù trước mắt đánh là cân sức ngang tài, nhưng Ninh Thiên Nhai lại biết đối phương còn có vô số con bài chưa lật không có mang ra. Nhưng chỉ cần khi con bài chưa lật của đối phương xuất hiện, chính là lúc mình chặt đứt hơi thở tập trung, liều mạng bị thương mà chuột rút. Thân ảnh hai người biến hóa ngàn vạn trên trời, vô số tàn ảnh giữa các tàn ảnh cũng giao chiến với nhau. Một tiếng thét dài u ám, khuôn mặt Vũ Tuyệt Thành không đổi, tung người phóng lên, thân hình cao to bay thẳng lên không trung, lơ lửng giống như một đám mây. Chấm dứt. Rõ ràng Vũ Tuyệt Thành không muốn đánh lâu nữa. Tuy rằng Ninh Thiên Nhai mạnh mẽ, nhưng so với siêu cấp cường giả đã muốn siêu thoát khỏi vị diện cửu trọng thiên như hắn, thì còn cách một đoạn. Hiện tại trong lòng hắn đã rất kinh ngạc. Ở trong sương mù có độc, mình có thể thoải mái hít thở, nhưng Ninh Thiên Nhai thì không. Hắn lại có thể nhịn một hơi để chiến đấu với cao thủ như mình lâu như vậy. Vũ Tuyệt Thành, nếu muốn chấm dứt thì lấy ra bản lĩnh thực sự của ngươi đi. Ninh Thiên Nhai cười ha hả, thân hình như một cái bóng xông thẳng lên. Vũ nội khởi thần phong. Vũ Tuyệt Thành hét to một tiếng, hai tay rung lên, đột nhiên mây gió trong không trung kích động, một cỗ hơi thở vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, tựa như vào giờ phút này bầu trời sụp đổ rồi rơi xuống. Một cơn gió mang theo trong lành mát mẻ, mênh mông cuồn cuộn. Đông phong mênh mông chính là thần phong. Hạnh hoa vũ dính ướt áo, cơn gió thổi qua hàng dương không lạnh. Đây là một cơn gió thuộc về buổi sáng mùa xuân. Bây giờ đã là buổi chiều chạng vạng, hoàng hôn buông xuống, nhưng ngay tại lúc này tràn ngập cơn gió mùa xuân buổi sớm. Thần phong, thần công, thần phong động là của thần phong chí tôn. Ninh Thiên Nhai hét lớn một tiếng, trường đao liên tục bổ ra. Trong nháy mắt, ánh đao đã tạo thành hàng ngàn tia chớp, chém nát thần phong đang bay tới, nổi giận chém cả Vũ Tuyệt Thành. Một đòn kia chính là quyết chiến. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành lộ vẻ trào phúng, bóng roi như núi đột nhiên giật lại. Ngay khi bóng roi giật lại, trường tiên cũng bay ra, mang theo khí thế như sấm sét đập về phía Ninh Thiên Nhai. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, lập tức cả người hắn đột nhiên hóa thành cơn gió, cùng với cơn gió đang bay đi ở nơi chân trời hợp thành một thể, mang theo vẻ tiêu sái thanh thản bay đi từ trong 9 tầng mây, lại cuốn theo toàn bộ thiên địa kiếm quang. Trở thành một kiếm, lực lượng của hàng ngàn hàng vạn cơn gió của trời cao, của mặt đất, của tinh thần, của mặt trăng mặt trời, và giờ phút này đều bị kiếm quang này kéo vào, chỉnh thể dung hợp thành một kiếm. Giờ phút này Vũ Tuyệt Thành mới chậm rãi ngâm nga. Thiên ngoại lay động, lưu vân. Một kiếm này mang theo 7 phần tiêu sái, 2 phần cô đơn và 1 phần phiền muộn, từ trên trời rơi xuống, là lưu vân chí tôn, lưu vân nhất kiếm. Giờ phút này ở trong thần phong bay lượn, lưu vân kiếm câu mang theo một loại hương vị thoát khỏi sinh tử mà điên cuồng đánh tới. Và giờ phút này Ninh Thiên Nhai đồng thời phải đối mặt với độc y Vũ Tuyệt Thành. Rồi có cả là thành danh độc tiên cùng với thứ đã trở thành vĩnh hằng truyền thuyết ở cửu trụng thiên, vũ nội khởi thành phong và thiên ngoại động lưu vân. 4 tuyệt học lớn, hắn rơi vào tuyệt cảnh. Ninh Thiên Nhai hét lớn một tiếng, phun mạnh ra một ngụm máu, cười ha hả. Vũ Tuyệt Thành, ngày sau ta và ngươi đánh tiếp. Trong giây lát, ánh đao như xá trời, chém nát cả bóng roi, chém sạch khói độc, chém nát thiên địa, chém nát cả không minh, chém nát thần phong và đối mặt với Lưu Vân. Oanh một tiếng, thân mình của Vũ Tuyệt Thành trên không trung lảo đảo lui về sau, nhưng Ninh Thiên Nhai cũng điên cuồng phun máu tươi mà phóng đi, hơi thở tập trung đã đứt. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng Ninh Thiên Nhai muốn đi thì đã có thể. Ngay vào lúc này, một thanh âm đạm mạc nói, Ninh huynh, đem mạng lưu lại rồi hắn đi. Áo đen của pháp tôn bồng bềnh, mái tóc dài che ở phía trước con đường bỏ chạy của Ninh Thiên Nhai. Ánh mắt vô tình nhìn Ninh Thiên Nhai, lập tức hai tay chắp sau người đồng thời xuất hiện. Vừa xuất hiện chính là 99 quyển. 99 quyển mang theo tu vi cả đời của pháp tôn, và giờ phút này tích trữ đã lâu đồng thời phát xuất. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Ninh Thiên Nhai cười khổ một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Đao ở trong tay không chút do dự nào, điên cuồng chém ra. Pháp tôn thản nhiên cười, Ninh huynh, chỉ là thể diện, làm sao có thể so sánh với một mạng của Ninh huynh. Ninh Thiên Nhai đánh nhau đã lâu, sau khi bị thương thì làm sao có thể đánh bừa với pháp tôn có thu vi không thua kém gì. Hơn nữa đang nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu trước đó, trận chiến này thất bại đã được xác định. Đánh bừa một lần, Ninh Thiên Nhai kêu lên đau đớn, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, hóa thành một làn khói nhẹ, nghiêng người bỏ chạy. Ở phía sau hắn, sắc mặt pháp tôn đột nhiên tái nhợt, thân hình lảo đảo một cái, chợt phun ra một búng máu mới đứng vững lại, vẫy tay đón lấy một ngụm máu tươi do Ninh Thiên Nhai vừa phun ra đưa tới trước mặt thì không khỏi mỉm cười. Ở bên trong ngụm máu tươi này rõ ràng là có mảnh vụn của nội tạng. Thanh âm khàn khàn của Ninh Thiên Nhai từ xa truyền lại, pháp tôn Vũ Tuyệt Thành, tốt lắm, tốt lắm. Thân hình giống như gió bay đã biến thành một điểm đen nhỏ ở phương xa. Vũ Tuyệt Thành ở trên trời cao cười nhạt, được không? Đột nhiên thân hình xoay tròn quát, kiếm cương, chạm. Một đạo kiếm quang hoàn toàn thực chất xuất hiện như một tia chớp điên cuồng đuổi theo Ninh Thiên Nhai. Một đạo kiếm quang thực chất này không ngờ lập tức lôi ra kiếm khí dài đến mấy trăm dặm trên trời cao, là hoàn toàn thực chất. Mấy ngàn dặm sông núi đột nhiên bị một mảnh sát khí hoàn toàn bao phủ. Ngàn núi vạn khe vào giờ phút này, lá khô đồng thời rơi xuống. Giờ phút này pháp tôn nhìn thấy một đạo kiếm quang không nhịn được mà hoàn toàn dại ra, thất thanh kêu lên. Đây là kiếm cương của cửu kiếp kiếm chủ, làm sao mà... Một đạo kiếm quang này rất nhanh, không thể dùng lời nói hình dung được. Thời điểm mà Ninh Thiên Nhai phát hiện ra đạo kiếm quang này thì kiếm quang đã đến phía sau, hắn liền chấn động quát lớn, kiếm cương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ninh Thiên Nhai gắng hết sức nghiêng người tránh được chỗ ngực bụng yếu hại. Nhưng một tiếng kêu đau đớn, kiếm cương đã đâm vào vai trái của hắn rồi xẻ qua, nổ tung ra tạo thành một lỗ máu lớn thông từ trước ra sau. Ninh Thiên Nhai lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa, không rên một tiếng mà ra tốc chạy đi, thân hình hóa thành một điểm đen, nháy mắt biến khỏi tầm mắt của hai người. Vũ Tuyệt Thành từ trên không trung hạ xuống vẫy tay, đào kiếm cương như thực chất kia quay lại như có linh tính rơi vào tay hắn, sau đó tới trước mặt Pháp Tôn, cảm nhận thứ gì đó một lúc lâu, thật lâu sau không nói một lời. Thẳng cho tới một nén hương sau. Hay cho một tên Ninh Thiên Nhai, thật không ngờ lại giết không chết hắn. Sắc mặt của Vũ Tuyệt Thành trầm trọng thản nhiên nói, không thể tưởng được đệ nhất thiên hạ hiện tại của đại lục Cửu Trọng Thiên là có thể phát triển đến mức như thế. Nhưng dù sao hắn đã bị trọng thương rồi, Pháp Tôn mỉm cười. Kinh mạch của hắn đã bị thương nặng, đan điền chấn động, thần phong thần công áp bách linh thức của hắn, Lưu Vân Kiếm lại tàn phá thần hồn của hắn, mà một đòn cuối cùng của ta đã đánh nát một phần nội tạng, mà kiếm cương của ngươi lại làm hắn trọng thương càng thêm nặng. Pháp Tôn thản nhiên nói, Vũ huynh nghĩ xem, tu vi như Ninh Thiên Nhai thì phải dùng bao lâu thời gian mới khôi phục lại. Vũ Tuyệt Thành nhăn nhíu cái đôi mày, hàn quang trong mắt lóe lên, ít nhất trong vòng 50 năm sẽ không khôi phục được, cho dù có Cửu Trọng Đan trợ giúp cũng tuyệt đối là không có khả năng. Trong vòng 10 năm không thể vận dụng nhiều tu vi, trong vòng 3 tháng chỉ cần tìm được hắn thì dù hoàng tọa cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Hiện tại hắn bị trọng thương, chỉ còn một hơi chống đỡ cho hắn đào tẩu, một khi dừng lại thì sẽ không thể động đậy. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, nhưng mà loại người như thế này bình thường đã là sẽ có một số chiêu giữ mạng ở phía sau, cho nên nếu đuổi không kịp, nếu hắn cố tình tra giấu thì tuyệt đối sẽ tìm không thấy, người nên quên suy nghĩ này đi. Pháp Tôn mỉm cười, tốt, dù sao mục tiêu của chúng ta đã đạt được, chuyện xấu đã được loại bỏ. Vũ Tuyệt Thành nhìn hắn một cái, không tệ, hơn nữa người bị hắn phản chấn phòng chừng 7 ngày cũng không thể hoàn toàn khôi phục, mà bên kia mới là nơi quan trọng nhất. Cho nên, trong thời gian này, người chữa thương mới là chuyện trọng yếu. Pháp Tôn cười nhạt, đúng vậy, chúng ta lập tức trở về. Vũ Tuyệt Thành nghiêng đầu hỏi, người có nghi ngờ về kiếm cương của ta phải không? Pháp Tôn cười khổ lắc đầu, chỉ là kinh ngạc chứ không nghi ngờ. Vũ Tuyệt Thành nở nụ cười lạnh không nói gì, hai người phóng người chạy thẳng về Thiên Cơ Thành. Giờ phút này, cách ngày kết thúc trận đấu bán kết của Vạn Dược Đại Điển đã quá 15 ngày. Một đêm này, Sở Dương đang khẩn trương lật xem tình báo do đám người Nam Cung Thệ Phong sưu tập, không ngừng làm ra một đám giả thiết, không ngừng hóa giải, rồi lại nghĩ ra những biến số có thể xảy ra. Ở cửa phòng vang lên tiếng Tử Tà Tình đi tới. Có một việc nói cho người biết, Tử Tà Tình dựa cửa nhìn Sở Dương. Chuyện gì? Sở Dương ngẩng đầu. Đạo cảnh chi lực của ta chỉ thiếu một trận chiến nữa là thu thập đầy đủ, Tử Tà Tình thản nhiên nói. Ý ngươi là để cho ta chiến đấu với ngươi một trận sao? Sở Dương ngẩng đầu hỏi một cách chua xót. Không phải, ta không muốn cho người trực tiếp tiễn chân ta, Tử Tà Tình thản nhiên nói, đạo cảnh cần thiết sẽ để lại cho người khác đi, ta chỉ muốn đến nói cho người một tiếng, không có ý gì khác. Sở Dương nở nụ cười khổ, chẳng lẽ người để lại trận chiến ấy cho âm mưu của cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả sao? Nói như vậy trong lòng người cũng đã có sự chuẩn bị. Tử Tà Tình do dự một chút, bọn họ chắc chắn sẽ hành động, chẳng qua nếu muốn làm ta bị thương là tuyệt đối không có khả năng. Ta giữ lại trận chiến ấy là muốn nhìn xem bọn họ dùng phương pháp gì để đối phó với ta. Đối với điểm này ta hết sức tò mò. Sở Dương thở dài một tiếng, hắn không nói gì, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ý của Tử Tà Tình hắn cũng đã rõ ràng. Không phải là nàng không biết là có một trận chiến như vậy, nhưng không chỉ có bọn người Pháp Tôn đang trông mong trận chiến ấy mà ngay bản thân Tử Tà Tình cũng đang hy vọng. Pháp Tôn cùng Cửu Đại gia tộc muốn dọn sạch chướng ngại, nhưng Tử Tà Tình cũng muốn nhờ vào trận chiến này dọn sạch chướng ngại về sau cho Sở Dương, giảm nhẹ cho hắn một chút áp lực. Đây mới là lý do chủ yếu làm cho Tử Tà Tình chậm chạp kéo dài không đi. Cho dù chỉ cần chiến đấu một trận nữa thì nàng có thể siêu thoát rời đi, nhưng nàng sẽ vĩnh viễn không nói thẳng ra. Nàng chỉ vĩnh viễn im lặng làm thay cho hắn tất cả mọi chuyện. Giờ phút này trong lòng Sở Dương vô cùng chua xót. Đi đi, ngươi không cần chờ đến lúc đó. Hiện tại ta có thể cùng ngươi tìm hiểu, hấp thu đạo cảnh chi lực. Ta vô cùng cao hứng tiễn ngươi đi, Sở Dương nói. Không, hiện tại rời đi thì đáng tiếc. Tử Tà Tình cười nhạt một tiếng. Ngươi không cần lo lắng ta không đi, chậm nhất là 2 tháng sau ta sẽ rời đi. Sở Dương buồn bã, giờ phút này trái tim đột nhiên lại rất đau. Nhìn Tử Tà Tình đang dựa cửa, Sở Dương đột nhiên cảm thấy nàng cách mình gần như vậy nhưng lại xa xôi đến thế. Rõ ràng chỉ cách có vài bước nhưng trong cảm giác lại như từ mặt đất lên tới bầu trời. Tử Tà Tình giống như là đứng ở trên mặt trăng xa xôi kia. Sở Dương tràn ngập sự ngập ngừng, rốt cuộc nói cũng tốt. Giờ phút này trong lòng hắn rõ ràng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng càng nghĩ cuối cùng vẫn không thể nói ra một câu nào, cũng không cần phải nói. Tử Tà Tình nhìn khuôn mặt Sở Dương có chút cô đơn, khóe môi giật giật, muốn nói điều gì, nhưng nàng suy nghĩ thật lâu lại chỉ thở dài một tiếng. Nàng cũng cảm thấy trong lòng mình có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng không thể nói ra. Hai người, một người ngồi trước giường, một người đứng dựa cửa, đầu cúi thấp, thật lâu sau không nói gì. Đêm đầy sương mù âm u, đêm càng sâu, áo quần mỏng của Từ Tà Tình đã bị sương mù làm cho ướt nhẹp. Sở Dương lặng yên đứng lên, cầm lấy một bộ áo đen của mình đi qua, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Từ Tà Tình không nói gì, cũng không có chống cự. Bằng tu vi của nàng thì đừng nói một chút xương lạnh, cho dù toàn bộ sự rét lạnh của sông băng Bắc Cực tụ tập lại cũng chưa chắc có thể làm cho nàng thấy rét. Nhưng lúc Sở Dương phủ áo cho nàng, thân thể nhẹ nhàng co rúm lại một chút, tựa như cảm thấy rét lạnh, thân thể mảnh mai, hiện tại làm cho người ta có loại cảm giác càng thêm yếu đuối. Sở Dương đem áo choàng để lên người nàng, hai tay dừng lại, trong lòng có một loại xúc động cùng khát vọng, là muốn đem khối thân thể mềm mại trước mắt siết chặt vào trong lồng ngực của mình. Nhưng hai tay hắn giơ lên, vẫn duy trì tư thế khoác áo cho Tử Tà Tình, một lúc sau thở dài một tiếng, khẽ rút tay trở về. Lúc này Tử Tà Tình vẫn đang nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, trong mắt có một tia buồn bã cùng thất vọng cực kỳ nhanh chóng xẹt qua. Ta về ngủ, Tử Tà Tình cắn môi mỉm cười nói. Tốt, Sở Dương rũ xuống mỉm cười, thật sự không sớm nữa. Tử Tà Tình gật đầu cười nói, không còn sớm, rồi xoay người rời đi. Sở Dương đứng đó kinh ngạc, bóng trắng lóe lên, nàng đột nhiên trở về, nhìn Sở Dương một cái thật sâu. Sở Dương ngạc nhiên nói, như thế nào? Từ Tà Tình mỉm cười, đột nhiên xoay người đóng cửa lại, đem mình cùng với Sở Dương nhốt ở trong phòng. Sở Dương đột nhiên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, giọng nói khàn khàn, người muốn làm gì? Từ Tà Tình thản nhiên nói, ta từng đáp ứng ngươi sẽ đem tất cả những thiên tài địa bảo mà ta sưu tập từ các vị diện lại để cho ngươi, đêm nay vừa nghĩ đến cho ngươi trước đi vậy, nếu không vài ngày nữa bận rộn quá quên mất thì không tốt. Sở Dương cười khan một tiếng, đột nhiên có chút thất vọng, có chút vô ý thức nói, à, là chuyện này sao? Từ Tà Tình trợn trắng mắt nói, thế người nghĩ là chuyện gì? Nói xong vung tay, đột nhiên trước mặt Sở Dương xuất hiện một đống thiên tài địa bảo gần như chất đầy chật cả phòng. Mau thu lại đi, đứng như đồ ngốc như vậy để làm gì? Từ Tà Tình sẵn giọng. À, Sở Dương nhanh chóng thu vào trong cửu kiếp không gian. Từ Tà Tình liên tục lấy ra ba lượt mới tỏ vẻ không còn nữa, nhẹ giọng cười nói, có chút thuốc ngươi bảo kiếm linh phân chia ra giúp ngươi, có thể giúp ngươi tăng sinh linh chi tuyển lên thành sinh mệnh chi tuyển. Tốt. Sở Dương không biết mình đang nói cái gì, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ cảm giác như mình đang mộng du. Từ Tà Tình mỉm cười xoay người rời đi, cửa phòng kéo kẹt đúng lại, đóng lại. Lúc này đây Từ Tà Tình không xuất hiện trở lại nữa. Một đêm gió lạnh, Sở Dương đứng nhìn cửa ngơ ngác, rốt cuộc thở dài lẩm bẩm, ở Lưỡng Trọng Thiên sao đầy trời, chia tay sẽ không gặp lại sao? Ở trên mặt hắn lộ ra một sự tàn nhẫn khác thường, tức giận nói, lão tử muốn xông lên lật ngược cả cái thiên địa này.